Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Thu Liễm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã đồng ý là sẽ trợ giúp Huân nếu mà hắn có cơ hội, và hắn cũng hiểu được rằng là cái mối thù hận giữa Huân và vị vương chủ quản hình phạt đường của yêu dạ tộc là rất lớn, không thể điều hòa được. Và thứ hai nữa đó chính là nếu mà muốn trợ giúp cho Huân thì La Trinh sẽ phải đối đầu với cả một thế lực của yêu dạ tộc, tại vì bây giờ thì chính bản thân Huân đã mất đi quyền lực ở trên yêu dạ tộc rồi, ở trên thượng giới rồi, bây giờ chỉ ở dưới hạ giới gọi là có thể làm mưa làm gió ở trong cái lãnh địa yêu dạ tộc này thôi. Thế nhưng một khi đã bước chân lên thượng giới thì chắc chắn là sẽ gặp vô vàn cản trở. Vậy thì chúng ta hãy xem tiếp là La Trinh có thể là ở dưới cái khu vực này mượn nhờ tháp tội ác để đề thăng năng lực của mình tới đâu anh em nhé. Cự kiếm màu đen này chính là vũ khí của Huân. Ở tháp tội ác, nhiều người yêu dạ tộc đều biết điều này. Nhìn bộ dáng pho tượng thì hẳn là do vương của họ tự mình đánh nát. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ hai vị vương xảy ra tranh chấp gì sao? Lưu Vũ và mấy vị cường giả thầm hải cảnh âm thầm suy đoán, nhưng lại không dám mở miệng trực tiếp hỏi Huân xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn sắc mặt của đám người Lưu Vũ, La Trinh âm thầm bật cười. Nếu các ngươi mà thấy cảnh hai vị vương cao quý uy phong của mình hệt như hai mụ đàn bà đanh đá chửi đồng lẫn nhau thì không biết các ngươi sẽ còn có vẻ mặt gì. Dọn dẹp một chút đi, sau này không cần dựng pho tượng này lên nữa. Vân nói rất bình tĩnh, nàng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao ngạo, tỏa ra hơi thở của một vương giả mạnh mẽ. Không dựng lên nữa ư? Lưu Vũ vô cùng kinh ngạc. Ba pho tượng vương giả không được thiếu dù chỉ một cái, đây chính là quy định thép trong tất cả các thánh địa của yêu dạ tộc, bây giờ lại không được phép dựng lên ư? Nếu là người khác nói ra lời này thì chỉ sợ lập tức sẽ bị yêu dạ tộc lăng trì xử tử, nhưng vấn đề là vương của bọn họ lại chính miệng nói ra. Huân đăm chiêu trong giây lát, cuối cùng thở dài. Được rồi, khắc lại một pho tượng đi, nhớ kỹ là khắc xấu một chút. Nghe thấy lời Huân nói, La Trinh suýt chút nữa bật cười. Cô gái này đúng là đáng sợ, một khi đã hận người ta thì quả thật là không chết không thôi. Mà vẻ mặt đám người Lưu Vũ thì kinh sợ, bộ dáng mờ mịt không biết phải làm sao. Huân thong thả đi phía trước, La Trinh bước tiếp phía sau, còn nhóm cao tầng của yêu dạ tộc thì cẩn thận đi cuối. Vị vương này của yêu dạ tộc ở trước mặt La Trinh là một dáng vẻ, nhưng trước mặt người khác lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác. Thánh thụ khổng lồ vốn được đào rỗng, ở trong thánh thụ là một cung điện cao hơn 100 tầng. Trước yêu cầu của Huân, Lưu Vũ liền dẫn theo La Trinh tới bảo tàng trong thánh địa của yêu dạ tộc để lựa chọn binh khí. Cự kiếm của huyết ma đại đế tất nhiên là lợi hại, nhưng phẩm cấp lại không quá cao. Huống chi lúc giao chiến với Mộc Thanh Dương trong tháp tội ác, nó đã chịu một đòn của nàng khiến thân kiếm bị sứt mẻ mấy vết khá sâu. Tuy có thể sử dụng tiếp được, nhưng biết đâu bất cứ lúc nào cũng có thể gãy. Lúc này Huân cần chọn một thanh binh khí mới vừa tay. Nền tảng ở trong thánh điện thất phẩm thì khác xa với Vân Điện hay Hư Linh Tông. Ở trung vực, vũ khí thánh giai hạ phẩm đã vô cùng quý giá, song ở đại lục hải thần thì lại không thể coi là hiếm được. Cho nên trong tháp tội ác, khi ma tộc muốn dùng 10 thanh thánh khí đổi lấy tính mạng của La Trinh, đã bị Triệu Phần Cầm ngay lập tức từ chối. Đoạn đi từ tầng cao nhất xuống phía dưới, sau khi xuyên qua bộ rễ khổng lồ của thánh thụ, La Trinh rốt cuộc cũng đặt chân tới kho báu chính thức của yêu dạ tộc. Vừa tiến vào kho báu của thánh điện thất phẩm này xong, La Trinh đã nhịn không được mà lên tiếng cảm thán. Trung tâm kho có đặt một viên dạ minh châu khổng lồ, tỏa ra vầng sáng dịu êm, mà vây kín quanh nó là mười mấy thanh trường kiếm đâm ngang cắm dọc, tất cả đều là thánh khí. Ngô Vương, vũ khí tốt nhất trong thánh địa Thiên Vũ của chúng ta là vũ khí thánh giai thượng phẩm, Lưu Vũ giới thiệu. Xem một chút, Huân thản nhiên nói. Lưu Vũ gật đầu đưa La Trinh và Huân đi ra phía sau dạ minh châu, sau đó vươn tay nhẹ nhàng kéo một chiếc hộp dài ra khỏi lòng đất. Đặt hộp xuống, Lưu Vũ lập tức rút ra một thanh trường kiếm. Đó là một thanh trường kiếm màu vàng nhạt, chân thân kiếm lóe ra ánh sáng, có mang phong cách cổ xưa. Đây là bảo kiếm thánh giai thượng phẩm, là cơ duyên do ta lấy được trong động huyền minh. Có điều sở trường của ta không phải là dùng kiếm, cho nên mới niêm phong nó ở trong kho, Lưu Vũ nói. Kiếm tốt, ánh mắt của La Trinh sáng ngời lên. Vũ khí thánh giai thượng phẩm vậy mà lại lấy được từ trong động huyền minh. Động huyền minh này rốt cuộc tồn tại cơ duyên bực nào? Huân nhìn thanh trường kiếm màu vàng nhạt, ánh mắt thản nhiên, nhẹ nhàng vươn những ngón tay thon dài của nàng ra. Lưu Vũ dùng hai tay dâng trường kiếm lên, cung kính đưa cho Huân, sau đó lập tức lui qua một bên. Huân nhẹ nhàng vung vẩy trường kiếm màu vàng nhạt này một vòng, cuối cùng lắc đầu. Ta không dùng được thanh kiếm này, đưa cho La Trinh là được. Nghe Huân nói như vậy, trên mặt Lưu Vũ thoáng một chút khó chịu. một thanh thánh giai thượng phẩm bảo kiếm lại đưa cho một tên chiến tướng của nhân tộc hay sao? Tuy Lưu Vũ biết hiện tại Vương và La Trinh gần như không thể tách rời, nhưng ngày trước nàng đã hao tận hết sức lực, thậm chí suýt bỏ mạng mới giành được thanh kiếm này trong động huyền minh, giờ lại phải đưa cho một người ngoại tộc, đương nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Không thể à? Quân trông thấy sắc mặt Lưu Vũ thì thản nhiên lên tiếng. Lưu Vũ lập tức cúi đầu. Muốn đưa cho ai đều do Ngô Vương quyết định. Ờ. Quân gật đầu sau đó vung tay ném cho La Trinh. Yêu dạ tộc chính là như thế, cả chủng tộc đều lấy ba vị vương làm trung tâm, bởi vì Huân và hai vị vương khác chính là tín ngưỡng tối cao của bọn họ, thế nên trong lòng họ không hề mảy may có tâm tư đối nghịch hay phản kháng. Đừng nói là Huân chỉ lấy đi một thanh kiếm của Lưu Vũ, cho dù hiện tại Huân có ra lệnh cho Lưu Vũ tự sát thì nàng cũng sẽ không chống đối. Từ góc độ này mà thấy được yêu dạ tộc hoàn toàn khác xa so với nhân tộc. Ở nhân tộc không có sự phục tùng tuyệt đối, chỉ cần đạt được lợi ích lớn hơn thì đừng nói là người cùng một tộc, ngay cả cha con cũng có thể phản bội lẫn nhau. Cho nên điều này đã chứng minh yêu dạ tộc đoàn kết hơn dân tộc, nhân tộc rất nhiều, căn bản không bao giờ xuất hiện các loại tình huống như đại tông môn công phạt lẫn nhau như ở trung vực. Tự nhiên lại nhận được một thanh bảo kiếm thánh giai thượng phẩm, trái tim của La Trinh đập điên cuồng. Mặc dù trong tay hắn có một kiện thánh khí hạ phẩm có thể sử dụng, nhưng đối với võ giả thì vũ khí vĩnh viễn không có giới hạn, không có cái tốt nhất mà chỉ có thứ tốt hơn. Hiện tại ta không cần kiếm, Huân lắc đầu nói, ta muốn dùng vũ khí ban đầu của mình, ta muốn một cây thương. Lúc còn bé quả thực là Huân thiên về dùng kiếm, nhưng khi được chọn trở thành vương của yêu dạ tộc, bắt đầu cai quản sát lục, thì nàng liền đổi sang dùng thương. Thời gian đương nhiên là dài hơn rất nhiều so với thời gian nàng dùng kiếm, vì vậy dùng thương cũng thuận tay hơn nhiều. Khi đó La Trinh đơn thuần cho rằng Huân là kiếm linh của mình, vậy nên đương nhiên sẽ đưa cho nàng một thanh kiếm. Nhưng chỉ có dùng thương thì Huân mới có thể phát huy thực lực tới mức thượng thừa. Lưu Vũ gật đầu duỗi ngón tay ra, một luồng sức mạnh vô hình tức thì lan tỏa, một cây trường thương màu bạc đặt ở trong cái hộp từ xa bay tới. Đây là trường thương tốt nhất ở Thánh Địa Thiên Vũ, xin Ngô Vương xem qua. Lưu Vũ dâng cây thương cho Huân. Phẩm cấp của cây thương này so ra kém bảo kiếm trong tay của La Trinh, song cũng không hề thấp, là một cây trường thương thánh dài trung phẩm. Huân vươn tay nắm lấy trường thương màu bạc, trầm tĩnh nhìn về phía trước, cuối cùng chĩa thương đâm vào không trung. Một luồng năng lượng dao động cực kỳ đặc biệt, nhất thời xé toạc cả không gian. Luồng dao động năng lượng này không chỉ khiến La Trinh kinh hãi, thậm chí ngay cả cường giả thân hải cảnh như Lưu Vũ cũng phải chấn động. Phải biết rằng bây giờ thân thể của Huân chỉ là kiếm linh, mà thực lực của kiếm linh lại chỉ thăng tiến sau sự phát triển của chủ nhân. Tuy kiếm linh không phân chia tu vi, nhưng tổng thể thì hẳn là phải tương đương với La Trinh, thậm chí là yếu hơn La Trinh một bậc. Một chiêu này của Huân tất nhiên là không khiến cường giả thân hải cảnh như Lưu Vũ bị thương được. Nhưng khí thế ẩn chứa trong đó thì không phải thứ mà Lưu Vũ có thể lĩnh ngộ. Dù sao thì tu vi ban đầu của Huân vốn đã không chỉ có một chút như vậy. Điều mà nàng lĩnh ngộ cũng tuyệt đối không phải là thứ mà Lưu Vũ hiện giờ có thể chạm tới. Sau đó thu cây thương màu bạc lại, Huân nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của La Trinh thì lập tức thản nhiên nói, đáng tiếc chủ tu của ngươi là kiếm, nếu không ta có thể dạy cho ngươi thương pháp của yêu dạ tộc ta. Trước năm 20 tuổi, tuy nàng chủ tu kiếm pháp, thế nhưng kiếm pháp khi đó mà nàng tu luyện cũng không phải võ kỹ thượng thừa của yêu gia tộc. Hơn nữa một đại nam nhân như La Trinh cũng rất khó mà thi triển ra cái cảm giác linh động của kiếm vũ, còn không bằng kiếm pháp do tự hắn lĩnh ngộ. Nhưng thương pháp của nàng thì lại khác, đó là một trong những tuyệt học tinh hoa nhất của yêu gia tộc. La Trinh chớp mắt một cái, hắn đã lựa chọn kiếm giữa rất nhiều binh khí thì tự nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ. Võ giả khi mà tu luyện điều kiêng kỵ nhất chính là ham nhiều. Huống chi, nếu La Trinh luyện thương thì lại phải bắt đầu luyện lại từ đầu, lại còn phải đi tìm kiếm thương ý, chẳng khác gì là nhặt dưa hấu để ném hạt vừng. Tất nhiên, hắn sẽ không làm loại chuyện ngớ ngẩn như vậy. Chẳng qua khi Lưu Vũ nghe thấy những lời này thì có một cảm nhận rất khác. Tuyệt học của ba vị vương dạ tộc đều là những thứ không thể truyền ra bên ngoài. Ngay cả những vương giả khác của yêu dạ tộc cũng không thể học được. Nhưng nghe giọng điệu của Vương thì dường như nàng chẳng hề kiêng kỵ điều này. Kết hợp với pho tượng vương giả bị nghiền nát trong cung điện, Lưu Vũ đoán có lẽ trên thượng giới đã xảy ra chuyện rất lớn rồi. Đáng tiếc đây không phải là việc mà Lưu Vũ có thể suy đoán được. Trong cái thánh địa thất phẩm này, có lẽ nàng được coi như một người lãnh đạo. Nhưng những võ giả thân hải cảnh như nàng sau khi phi thăng lên thượng giới thì cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì trong yêu dạ tộc ở đó cả, cùng lắm thì chỉ có thể coi là người lãnh đạo một tiểu đội nho nhỏ thôi. mà chuyện tranh đấu giữa các vương giả, Lưu Vũ căn bản còn không có tư cách để xen vào, trừ phi là nàng có thể phát triển trở thành cường giả của yêu dạ tộc trên thượng giới. Chẳng qua Lưu Vũ đã tiếp nhận kiểm tra bia thiên phú, tên của nàng cao hơn mong đợi, đứng ở hàng thứ hai. Trong đại lục hải thần thì thiên phú này thực sự khiến người ta vô cùng sợ hãi, nhưng đối với thượng giới thì có lẽ cũng chỉ thường thôi. Ít nhất thì lúc trước ở trên đầu Lưu Vũ còn có 5 cái tên khác, còn bây giờ thậm chí có 2 cái tên nữa là La Trinh và Vân Lạc. Tuy nói nàng không tiến vào tháp tội ác, nhưng rất nhiều ánh mắt trong thánh địa đều nhìn vào đó chằm chằm, mọi chuyện phát sinh trong đó đều được truyền về thánh địa. Lưu Vũ đương nhiên biết rõ khoảnh khắc La Trinh đuổi 2 gã chiến thánh ma tộc ra khỏi tháp tội ác, tên nhóc loài người trước mặt này nàng cũng không dám xem thường nửa phần. Nếu như nói La Trinh có năng lực có thể tùy ý đá người ra khỏi tháp tội ác, như vậy hắn mới thực sự là người khống chế tháp tội ác. Mà tất cả các chủng tộc trên đại lục hải thần đều sống phụ thuộc vào tháp tội ác. Cho dù là Lưu Vũ, để có thể phát triển đến ngày nay, có được địa vị như hiện tại, nàng cũng phải dựa vào tháp tội ác để tăng tiến tu vi, thể hiện ra thiên phú của mình, đồng thời lấy được cơ duyên lớn trong động huyền minh. Vũ khí của ta đã chọn xong, La Trinh, người có thể chọn tiếp. Huân đưa cây thương kia cho La Trinh để hắn cất vào nhẫn tu di. Nàng vẫn còn là kiếm linh của hắn, bản thân không thể chứa được vật gì. Cây thương này phải chờ tới khi chiến đấu thì nàng mới dùng. Hôm nay nàng muốn chuẩn bị một cây thương, như vậy cũng đã hiểu rõ áp lực mà La Trinh phải đối mặt sẽ càng lúc càng lớn. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn còn chẳng bằng 1% trong quá khứ của nàng, nhưng cây trưởng thương vừa tay này lại có thể giúp La Trinh thay đổi cục điện mấu chốt. Nàng cũng chỉ có thể làm được đến như vậy mà thôi. Tuy trong tay La Trinh đã có một thanh bảo kiếm thánh giai thượng phẩm, nhưng nghe thấy như vậy hắn lại bắt đầu dò xét bốn phía, nhìn qua các loại tiên khí thánh khí la liệt chung quanh. Hắn liền lắc đầu, cuối cùng mở miệng hỏi: các người có tinh thạch nào phẩm chất cao không? Tinh thạch ư? Nghe thấy lời đề nghị của La Trinh, trên mặt Lưu Vũ lộ vẻ kỳ quái. Những viên tinh thạch kia đều dùng để khảm lên vũ khí, chẳng lẽ La Trinh này còn là một luyện khí sư muốn luyện chế pháp bảo sao? La Trinh thì đương nhiên không phải luyện khí sư. Ban đầu ở thành Bạch Đế, hắn đã lấy được 2 viên tinh thạch khảm lên cánh tay của mình. Trước đây 2 viên tinh thạch này đã trợ giúp La Trinh rất nhiều. Tinh thạch phượng tường vốn khảm trong vũ khí để tăng khả năng linh hoạt và tốc độ cho binh khí, sau đó khảm vào cơ thể giúp tăng tốc cho La Trinh. Khi La Trinh còn ở tiên thiên cảnh thì tinh thạch phượng tường giúp hắn tăng tốc lên cực đại, nhưng đối với La Trinh của hiện tại mà nói thì tốc độ tăng lên bây giờ đã cực kỳ nhỏ bé. Về phần tinh thạch huyết phỉ, tuy năng lượng chất chứa trong đó có thể phá được kết giới, nhưng mấy kết giới mà La Trinh gặp bây giờ đa phần là để vây khốn cường giả có cấp bậc chiến tướng chiến tôn, chỉ một viên tinh thạch huyết phỉ thì không làm ăn trò trống gì, cho nên hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội để đổi viên tinh thạch khảm trên tay. Lúc này Lưu Vũ lại cho mình cho nên yêu cầu, đương nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội. Với nền tảng của thánh địa thất phẩm này thì 2 viên tinh thạch cao cấp hẳn không phải việc gì khó. Đúng, chính là tinh thạch để khảm lên binh khí, La Trinh gật đầu. Ngươi muốn khảm tinh thạch lên binh khí sao? Lưu Vũ ngạc nhiên nói. Có thể coi như là vậy, bản thân La Trinh cũng được coi là một món binh khí rồi, cho nên nói như vậy thì cũng không sai. Lưu Vũ gật đầu với một vị chiến thánh của yêu dạ tộc bên cạnh. Vị chiến thánh kia liền đi về phía một góc kho. Lưu Vũ sẽ đích thân lấy vũ khí cho Huân, nhưng nàng thân là đại năng thần hải cảnh, tất nhiên sẽ không đích thân ra tay phục vụ cho La Trinh. Chỉ chốc lát sau, vị chiến thánh kia cầm một cái hộp gấm đi ra khỏi góc. Trong hộp này có rất nhiều tinh thạch đủ mọi màu sắc. Những tinh thạch này đã được mài thành các hình dạng kích thước lớn nhỏ khác nhau. Trong đấy có vài viên tinh thạch ngưng hỏa được lấy từ sâu trong những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Mấy viên tinh thạch tử vân thì được lấy ở những khe rãnh dưới biển sâu. Công hiệu của chúng không giống nhau, nhưng cũng xứng với vũ khí ở cấp bậc tiên khí, thậm chí là cả thánh khí. Ngươi cần bao nhiêu viên? Theo Lưu Vũ đoán, nếu La Trinh không phải là một luyện khí sư, thì cũng phải có bạn là luyện khí sư. Nếu như đơn thuần lấy ra để luyện khí, việc khảm tinh thạch còn có khả năng thất bại, cho nên ít nhất thì cũng phải lấy 10 viên hoặc 2 chục viên chẳng chừng. Ấy thế mà La Trinh lại gật đầu mở miệng nói, 2 viên. Chỉ cần 2 viên thôi sao? Lưu Vũ càng ngày càng tò mò với yêu cầu của La Trinh, nhưng đương nhiên hắn không thể nói cho nàng biết rằng mình muốn khảm những viên tinh thạch này lên người được. Sau đó vị chiến thánh yêu dạ tộc liền giới thiệu cho La Trinh nghe về tác dụng của từng viên tinh thạch để hắn dựa theo nhu cầu mà lựa chọn. Lúc trước La Trinh lựa chọn tinh thạch phượng tường đơn giản bởi vì khi đó tốc độ là điểm yếu của La Trinh. Thế nhưng hiện tại sau khi có được sức bật cương nguyên, lại lĩnh ngộ được quy tắc không gian thì điểm yếu này đã không còn nữa. Lúc này La Trinh sẽ dựa vào ý muốn của mình để chọn ra 2 viên tinh thạch khác. Sau khi chọn xong, hắn cũng không có yêu cầu gì thêm. Lúc này, Lưu Vũ mới dẫn La Trinh lên trên thánh thụ. Mục đích tới thánh địa Thiên Vũ lần này của Huân chính là vì tìm vị vương cai quản hình phạt kia để chửi nhau. Thế nhưng không phải là La Trinh không có thu hoạch được gì. Ít nhất thì hắn cũng lấy được một thanh thánh khí thượng phẩm, hơn nữa còn kiếm được hai viên tinh thạch mới tinh ở trong tay. Hai ngày sau đó là Trinh mới cùng đám người Lăng Yên, Mộc Thanh Dương rời khỏi thánh địa Thiên Vũ trở về tháp tội ác. Trong vòng hai ngày này, Lưu Vũ đã nói với La Trinh, nếu hắn muốn đuổi ma tộc trong tháp tội ác đi, thì yêu dạ tộc sẽ dốc sức để hỗ trợ. Ma tộc cũng không phải là loại chủng tộc thân thiện gì, chủng tộc này ưa thích giết chóc, tính tình tàn bạo, giống như hai thái cực với yêu dạ tộc là nơi ưa thích hòa bình. Huống chi ở trong tháp tội ác hay đại lục hải thần thì yêu dạ tộc đều đã từng bị ma tộc hung hăng nhắm vào. Chẳng qua sau khi Lưu Vũ đưa thánh địa Thiên Vũ quật khởi thì ma tộc mới thu vòi lại một chút. Như hiện tại có cơ hội thanh lý ma tộc, chắc chắn Lưu Vũ sẽ không bỏ qua. Có thể trở thành đại năng thần hải cảnh, thành người lãnh đạo của yêu dạ tộc, Lưu Vũ tất nhiên không phải hạng người nhân từ. Thế giới là như thế, lương thiện với kẻ thù là tàn khốc với chính bản thân mình. Thông qua chuyển tống trận, La Trinh lại trở lại tháp tội ác một lần nữa. Cửa lớn của tháp tội ác bị hai tên chiến thánh ma tộc đánh sập, lúc này cũng đã sửa chữa xong. Trước khi La Trinh rời đi, chuyện đó không hề truyền ra khỏi tầng 10 của tháp tội ác. Nhưng từ khi La Trinh tiến vào thánh địa Thiên Vũ trong mấy ngày nay, chuyện này đã lan truyền khắp các tầng trong tòa tháp này. Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra ở tầng 10, còn về phần tin tức này do ai truyền đi, có phải cố ý lan truyền hay không thì không ai có thể biết được. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, người của ma tộc đúng là đã phải thu lại không ít. Khi La Trinh tiến vào tầng thứ nhất của tháp tội ác, ánh mắt của mọi sinh linh lớn nhỏ ở các tộc đều nhìn chằm chằm vào người hắn, phần lớn trong mắt đều là vẻ kính sợ. Còn trong mắt phần lớn chiến giả ma tộc thì đầy vẻ khiếp sợ. Chiến tướng nhân tộc chưa đến 20 tuổi này chẳng qua, chỉ mới vào tháp tội ác được khoảng 3 tháng, vậy mà đã thay đổi cục diện của nhân tộc. Một chiến tướng nhỏ bé lúc trước thậm chí vẫn còn là chiến giả, vậy mà khi đó đã khiến phần lớn chiến tôn cấp cao trong tháp tội ác bất lực, hơn nữa còn dùng sức mạnh của vùng đất nguyền rủa gián tiếp giết chết hai gã chiến thánh của ma tộc. Điều này đã không thể dùng hai chữ kỳ tích để mà hình dung nữa rồi. Không cần biết quá trình thế nào, nhưng La Trinh đã thực sự làm được, hơn nữa còn triệt để chấn áp khí thế của ma tộc. Ngày trước, cho dù là chiến giả ma tộc hay chiến tướng ma tộc thì đều tỏ ra hơn người, khắp từ tầng 1 cho đến tầng 10 của tháp tội ác. Ngoài yêu dạ tộc ra thì trước mặt ma tộc, những tộc khác chỉ có thể nén giận. Không tộc nào dám phản kháng chính diện với ma tộc. Trong tháp tội ác, chủng tộc cường đại này có nhiều chỗ ngồi nhất, hơn nữa cũng là có thế lực nhất trên cả đại lục hải thần. Bọn họ hung hăng cản quấy là bởi vì thế lực lớn mạnh sau lưng làm hậu thuẫn. Nhưng gần đây quả thực ma tộc đã khiêm tốn lại. Từ chiến giả cho đến chiến tướng, thậm chí là chiến tôn ma tộc cũng không còn nói nhiều như ngày trước nữa, thậm chí sắc mặt còn lạnh như đóng băng. Bởi vì bọn họ không biết là sau khi quay trở lại tháp tội ác là Trình định làm như thế nào, đuổi hết toàn bộ ma tộc đi hay là trực tiếp giết chết. Hôm đó hình như La Trinh đã lợi dụng sức mạnh nào đó trong tháp tội ác để đuổi hai gã chiến thánh ma tộc ra ngoài. Còn về việc La Trinh có thể trực tiếp dùng sức mạnh trong tháp tội ác để giết chết sinh linh trong tháp hay không, hay là vẫn còn thủ đoạn nào khác thì lại còn phụ thuộc vào trình độ nắm giữ tháp tội ác của hắn, người ngoài không cách nào phỏng đoán. Vốn dĩ lai lịch của tháp tội ác đã vô cùng thần bí, giờ phút này rất nhiều sinh linh trên đại lục hải thần cũng không rõ lai lịch của tháp tội ác và bí mật của vùng đất nguyền rủa. Tóm lại, người ma tộc giờ đây như cá nằm trên thớt, tình huống là vô cùng bị động. Còn về việc ma tộc sẽ liều mạng đánh một trận hay muốn hòa giải thì chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Sau khi vào tầng thứ nhất của tháp tội ác, La Trinh nhìn đám người Lăng Yên, đột nhiên cười nói: "Người đi lối cầu thang đi, ta muốn đi đường khác." Lăng Yên và đám chiến tôn cao cấp của yêu dạ tộc cùng với đám chiến tướng như Mộc Thanh Dương nhìn La Trinh một cách kỳ lạ. Đường từ trên xuống dưới đáy của tháp tội ác chỉ có một lối duy nhất, lẽ nào La Trinh vẫn còn có đường khác để đi sao? Ai ngờ La Trinh vừa dứt lời thì dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt hình tròn, chỉ đủ cho một người rơi xuống, mà La Trinh vừa hay đứng ngay trên vết nứt, cho nên hắn lập tức rơi từ vết nứt xuống dưới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám chiến tôn cao cấp bao gồm cả Lăng Yên đều là đầy vẻ ngạc nhiên. Trong tháp tội ác còn có trò này nữa sao? La Trinh vững vàng rơi xuống tầng 2 của tháp tội ác. Phần đông chiến giả tầng 2 đột nhiên thấy trần nhà nứt ra, sau đó một chiến tướng loài người từ trên rơi xuống thì lập tức bị dọa cho giật mình một phen. La Trinh chỉ thản nhiên quét mắt qua một lượt, sau đó dưới chân lại xuất hiện vết nứt hình tròn. Cùng một lúc ở tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, mỗi một tầng đều xuất hiện một vết nứt như vậy. Còn cơ thể La Trinh cứ thế rơi thẳng xuống, chỉ mất thời gian 3 nhịp thở, đôi chân của hắn đã mạnh mẽ nện lên nền nhà của tầng thứ 10. Đám chiến giả và chiến tướng từ tầng 3 đến tầng 9 thì chỉ nhìn thấy một cái bóng đột nhiên rơi xuống, căn bản không nhìn rõ là ai. Đợi sau khi La Trinh đứng ở sàn nhà của tầng 10 thì những vết nứt trên đỉnh đầu hắn lập tức biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại biểu cảm kinh ngạc trên mặt của phần đông sinh linh. Mọi người vừa nhìn thấy gì vậy? Hình như có một người rơi xuống. Đây có lẽ là tốc độ vào tháp tội ác nhanh nhất rồi phải không? Cho dù là chiến tôn cấp cao của tầng 15, sau khi rời khỏi tháp tội ác thì cũng phải bò xuống từng tầng một. Ở trong cuộc đọ sức của cường giả chiến tôn, quả thực đã từng xảy ra chuyện đánh vỡ cả trần nhà mà rơi xuống. Mặt sàn của tháp tội ác có khả năng tự khép lại, thế nhưng nó cũng không quá chắc chắn. Chỉ là chẳng có một chiến tôn nào dám đập vỡ từng tầng nhà để mà chui xuống như vậy cả. Trên sàn đấu của tầng 10, một thân hình lay động không ngừng bay nhảy, đó chính là thiên tài cấp thần của nhân tộc Hạ Xương. Mà đối thủ của Hạ Xương là một cự nhân tộc cao gần 4 trượng. Hạ Xương vốn tu luyện công pháp hệ băng, hàn khí lạnh lẽo tạo thành vòng tròn chuyển động về phía người khổng lồ kia. Ở trên đại lục Hải Thần thì cự nhân tộc là chủng tộc có sức lực vô tận. Đừng nói là nhân tộc, cho dù ma tộc, nếu như bị người của cự nhân tộc đập cho một quyền thì cũng vỡ vụn. Nhưng điểm yếu của cự nhân tộc cũng lại rất rõ ràng là họ phản ứng quá chậm chạp, thường là không theo kịp được tốc độ. Hiện giờ Hạ Xương đang không ngừng dùng những vòng tròn băng xương để áp chế, cho nên tốc độ của người khổng lồ kia lại càng chậm. Mặc dù không ngừng khua khoắng cây đại bổng thiết huyết trong tay, nhưng ngay cả việc chạm tới quần áo của Hạ Xương thôi cũng không thể làm được. Sau khi La Trinh đột nhiên xuất hiện ở tầng 10 của tháp tội ác, ánh mắt Hạ Xương trên sàn đấu đột nhiên sáng lên, ở trên mặt cũng thấp thoáng nụ cười. Chân nguyên giữa lông mày lập lòe, hàn khí trên người nàng đột nhiên phun trào ra. Một đôi cánh do hàn khí ngưng khết được tạo thành sau lưng nàng, sau đó nàng liền biến thành một luồng ánh sáng chính diện nghênh đón người khổng lồ kia. Có lẽ bởi vì nàng hy vọng có thể biểu hiện thực lực hơn trước mặt của La Trinh, cũng có thể là bởi nàng gấp gáp muốn xuống sàn đấu đi gặp hắn, vậy nên không ngờ là Hạ Xương lại khởi động đòn sát thủ của mình. Hạ Xương thân là thiên tài cấp thần của nhân tộc, cũng được coi là người nổi bật ở tầng 10. Đối phó với tên khổng lồ này vốn dĩ không cần phải dùng đến sát chiêu. Cánh băng, nhạy bén. Lúc này Hạ Xương giống như một tiên nữ trong băng, đột nhiên bay về phía người khổng lồ kia, chính nhận nghênh đón đại bổng thiết huyết của gã. Dáng người Hạ Xương uyển chuyển quỷ dị giữa không trung, nhẹ nhàng né tránh một bổng vô cùng uy lực. Sau đó cả người nàng nhanh chóng áp sát, đôi cánh tay trắng như tuyết giơ ra, nhẹ nhàng đập lên cổ gã. Một cái hạt giống băng xương lập tức chui vào trong. Đùng! Cổ của người khổng lồ kia lóe lên, sau đó lực lượng băng mãnh liệt phóng ra hóa thành một đóa băng hoa mỹ lệ. Cùng lúc đó thì mạch máu trên cánh tay, lồng ngực và hai chân của gã đồng thời nứt toác. Chỉ trong nháy mắt các mạch máu trên khắp cơ thể gã bị đông cứng lại rồi nổ tung ra, còn máu tươi trào ra thì cũng đông cứng thành hình. Bịch một tiếng, thân hình vô cùng to lớn của tên cự nhân ngã trên sàn đấu, còn Hạ Xương thì vững vàng đứng ở một bên. Ánh sáng tạo hóa vọt ra khỏi người tên khổng lồ ấy, bay về phía minh bài trên lồng ngực của Hạ Xương. Bốp bốp, tiếng vỗ tay trong trào truyền tới, La Trinh chậm chậm đi về phía sàn đấu, hai tay giơ ra khẽ vỗ. Lúc này ánh mắt của tất cả sinh linh trong tầng 10 đều đang tập trung vào hắn. Mấy ngày này La Trinh rời đi, phần đông nhân tộc đã cảm thấy có sự biến hóa kỳ diệu trong tháp tội ác. Trong tình huống như hiện tại thì đến kẻ ngốc cũng biết là nhân tộc đã sắp trỗi dậy rồi. Trước giờ nhân tộc chỉ cần bước vào sàn đấu là sẽ bị các chủng tộc khác chế giễu và chống đối. Ở trong quá trình chiến đấu thì cũng rất khó có hy vọng đối phương sẽ nương tay. Vì vậy mà chiến tướng nhân tộc lên đấu trường thường thì không chết cũng bị thương. Sự biến hóa này trong lòng rất nhiều người của nhân tộc vô cùng vui mừng đón nhận, bọn họ rất rõ những thay đổi này đều đến từ một người, đó chính là La Trinh. Mặc dù hiện giờ thì chỉ có 4 chỗ ngồi trên đỉnh tháp, nhưng không bao lâu nữa chắc chắn là chỗ ngồi của nhân tộc sẽ tăng lên. Còn về chuyện có thể tăng đến mức độ nào thì phải xem ma tộc kia nhượng bộ ra sao đã. Xem ra đối sách của ma tộc cũng như xem thủ đoạn của La Trinh như thế nào. Mà hôm nay thì La Trinh đã trở lại. Hạ Xương nhìn La Trinh đang đứng vỗ tay cho mình mà trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, sau đó bước nhanh xuống dưới đi về phía hắn. Không tồi, La Trinh tán thưởng nói. Khóe miệng của Hạ Xương khẽ dương lên, cười nói, vẫn còn kém người xa lắm. Hạ Dương dù gì cũng là chiến tướng cấp 10, mà lúc trước La Trinh mới chỉ là chiến giả cấp 10. Cho dù là sau khi luyện hóa ánh sáng tạo hóa thì giờ La Trinh cũng chỉ là chiến tướng cấp 1 mà thôi. Nhưng Hạ Sương lại biết rõ bản thân mình vĩnh viễn còn không phải là đối thủ của hắn đâu. Ngoài trừ Hạ Sương ra thì chiến tướng của nhân tộc trong tầng 10 cũng thi nhau xúm vào. Cho dù là Tinh Huy luôn đố kỵ đến phát cuồng với La Trinh thì lúc này trên mặt cũng là vẻ cung kính. Hiện giờ La Trinh không chỉ làm kinh động cả tháp tội ác, thậm chí còn kinh động cả thánh địa tử tâm của nhân tộc. Khi La Trinh vừa vào trong tháp tội ác thì thánh địa tử tâm thấy rằng chỉ cần La Trinh phát triển lên rất có khả năng sẽ giúp nhân tộc giành lấy một chỗ ngồi. Nhân tộc yếu như vậy có thể tranh giành chỗ ngồi trong tháp tội ác đã là chuyện vô cùng thỏa mãn, dù gì thì bốn chỗ ngồi hiện giờ cũng không dễ dàng có được. Theo La Trinh leo lên từng tầng một, thực lực và tiềm lực thi triển ra càng ngày càng lớn, cao tầng của tháp tội ác và thánh địa tử tâm càng ngày càng chú ý tới hắn hơn. Đặc biệt là cảnh đại nhân, sau khi gặp mặt La Trinh đã phán đoán rằng hắn không chỉ có thể lấy được chỗ ngồi mà còn có thể có được chỗ ngồi vị trí cao, ít nhất cũng phải xếp vào top 30 trong số 128 chỗ ngồi. Cảnh đại nhân đánh giá như vậy đã là vô cùng cao, vì từ khi nhân tộc tiến vào tháp tội ác đến nay, chưa từng có ai có thể tiến vào trong top 50 danh sách chỗ ngồi. Cũng chính từ thời khắc đó thì bốn người nắm giữ vị trí ở đỉnh tháp vô cùng quan tâm đến động thái của La Trinh. Không ngờ được từ sau khi La Trinh ra khỏi tấm bia thiên phú lại xảy ra xung đột với ma tộc lớn như vậy, lại còn kéo cả yêu dạ tộc vào trong. Điều khiến bọn họ càng bất ngờ hơn là La Trinh dựa vào sức mạnh của một mình để xoay chuyển cả thế cục, thậm chí hai gã chiến thánh ma tộc dùng thủ đoạn bí mật ở lại trong tháp tội ác mà cũng chết trong tay của La Trinh. Có thể nói biểu hiện của La Trinh cứ 5 lần 7 lượt vượt ra ngoài đánh giá của cảnh đại nhân, đương nhiên cũng vượt qua tất cả dự đoán của các tộc trên hải thần đại lục. Đại lục hải thần giống với trung vực, thiên tài có hy vọng bước vào thần hải cảnh đều là những thiên tài cấp thần, nhưng vì phía trước tên của La Trinh. Trên tấm bia thiên phú có xuất hiện hai chữ thiên vị, thế nên trong miệng của hàng ngàn hàng vạn sinh linh cũng theo logic mà biến thành thiên tài thiên vị. Vì sao xuất hiện hai chữ thiên vị thì chỉ có bản thân La Trinh là hiểu rõ, có lẽ chỉ là bởi vì La Trinh được thiên vị tộc thừa nhận mà thôi. Cảnh đại nhân có lời bảo ta truyền đạt lại với ngươi. Chúng ta đến khu sinh hoạt nói chuyện. Hạ Sương nói, nơi này dĩ nhiên không phải địa điểm tốt để mà nói chuyện với nhau. La Trinh đương nhiên biết rõ thánh địa tử tâm có đề nghị với mình. Sự xuất hiện của La Trinh là một cơ duyên tương đối lớn đối với nhân tộc. Lượn một vành quanh tháp tội ác, thánh địa của mười mấy tộc trên đại lục hải thần gần như đều xây dựng quanh đây cả. Thực lực trong tháp tội ác trực tiếp phản ứng thực lực của các thánh địa ở trên đại lục. Giống như ma tộc và yêu dạ tộc nắm giữ nhiều chỗ ngồi nhất, vậy nên thánh địa của ma tộc và yêu dạ tộc cũng là lớn mạnh nhất. Nếu La Trinh có thể giúp nhân tộc giành được 10 chỗ ngồi trở lên, số lượng chỗ ngồi của nhân tộc nắm giữ nhiều thêm, người cũng càng nhiều hơn thì xác suất tiến vào động huyền minh để có được cơ duyên cũng nhiều. Những thứ này gần như đều là đi liền với nhau, bất kỳ tộc nào trên đại lục hải thần cũng không thể không coi trọng. Bên ngoài mật thất nào đó, ở tầng 10 của tháp tội ác, có mấy vị chiến tướng cấp 10 của nhân tộc đang đứng đợi bên ngoài. Ở trong mật thất, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống, khuôn mặt của Hạ Sương có chút ôn hòa. Nàng cố gắng để nụ cười của mình tùy ý hơn một chút, nhưng vẫn lộ ra một vài phần căng thẳng. Không chỉ có Hạ Sương, cảnh đại nhân và cả số đông chiến tôn trong tháp tội ác, bao gồm cả những chiến tôn cấp cao và bốn người nắm giữ chỗ ngồi đều có chút căng thẳng và lo lắng, có thể nói là lo được lo mất. Nguyên nhân là bởi vì La Trinh không phải xuất thân từ thánh địa tử tâm. Thời gian này thánh địa tử tâm đều tiến hành điều tra phạm vi lớn về La Trinh, cuối cùng tìm được một tin tức mấu chốt là nơi đầu tiên La Trinh xuất hiện là Thảo Nguyên Thiên Ưng. Thánh địa tử tâm có một thế lực trú đóng ở góc của Thảo Nguyên Thiên Ưng. Theo như phản hồi của họ thì La Trinh đột nhiên xuất hiện trên Thảo Nguyên Thiên Ưng, gần như là đến ma tộc cũng không biết chuyện. Đến khi La Trinh vừa xuất hiện hình như còn cứu một đám người từ nông trường của ma tộc ra. Thảo Nguyên Thiên Ưng cũng không phải là nơi quan trọng gì, cho nên ma tộc, nhân tộc và yêu dạ tộc chỉ phái một bộ phận thế lực nhỏ đóng quân ở đó. Nhưng bà lão quái vật thần hải cảnh trong thánh địa tử tâm lại biết, trong Thảo Nguyên Thiên Ưng thực ra có chứa một tòa truyền tống trận từ thời thượng cổ. Nhân tộc và ma tộc từng phái người vào trong tòa truyền tống trận đó, nhưng không một ai sống sót trở về. Tòa truyền tống trận thượng cổ đó chắc chắn là một truyền tống trận có khoảng cách siêu xa. Vì vậy mà nhân tộc trong thánh địa tử tâm rất nhanh đã suy đoán ra La Trinh không phải là người của đại lục hải thần, thì rất có khả năng hắn đến từ một vùng đại lục khác. La Trinh chỉ là khách qua đường, mặc dù hắn cũng là nhân tộc, nhưng ai có thể bảo đảm là hắn nhất định sẽ chịu giúp thánh địa tử tâm. Huống hồ bên cạnh La Trinh là đột nhiên xuất hiện vị kiếm linh đó, hình như có quan hệ rất sâu với yêu dạ tộc, là vương gì đó của yêu dạ tộc. Tuy về mặt bản chất thì yêu dạ tộc khác với ma tộc, nhưng quan hệ với nhân tộc cũng không thể coi là tốt. Tất cả vẫn phải xem ý chí và quyết tâm của La Trinh. Vì vậy Cảnh đại nhân mới giao nhiệm vụ này cho Hạ Sương, để nàng thăm dò ý tứ của La Trinh một chút. Thậm chí Cảnh đại nhân còn nhắc nhở một cách mơ hồ rằng nếu có khả năng thì thậm chí Hạ Sương còn phải đem bản thân mình ra mà hy sinh. Hạ Sương không phải là một đứa trẻ, nghe thấy cái gọi là hy sinh kia thì lập tức đỏ mặt. Nhân tộc uất ức bao nhiêu năm nay, không dễ gì mới kiếm được cọng rơm cứu mạng, quả thực có cảm giác nơm nớp lo sợ, sợ cái cọng rơm La Trinh này tự nhiên bay mất. Là một thiên tài cấp thần do thánh địa tử tâm bồi dưỡng ra, Hạ Sương quả thực có thể không kiêng kỵ gì mà hy sinh bản thân. Nhưng Hạ Sương lại hiểu rõ La Trinh không phải là loại người có tính cách như vậy, vẫn là do Cảnh đại nhân và những cao tầng của thánh địa tử tâm nghĩ quá nhiều mà thôi. Cảnh đại nhân, nhờ ngươi chuyển lời gì? Nhìn biểu cảm do dự của Hạ Sương, La Trinh tò mò hỏi. Ánh mắt của Hạ Sương lấp lánh, vốn dĩ nàng cũng là một cô gái vô cùng thông minh. Sau khi nghĩ ngợi, nàng không chút vòng vo mà nói. Cảnh đại nhân bảo ta hỏi ngươi xem có thể giúp bọn ta đến bước nào. Lông mày của La Trinh dựng lên, nháy mắt liền hiểu vừa rồi Hạ Sương do dự điều gì, nhưng tính cách thẳng thắn như vậy lại phù hợp với tính cách của hắn. Hắn cười khà khà, nếu có khả năng ta sẽ đuổi hết ma tộc ra khỏi tháp tội ác. Lời nói của La Trinh khiến Hạ Sương hít vào một hơi khí lạnh. Đuổi hết ma tộc ra khỏi tháp tội ác sao? Chuyện này có thể làm được ư? La Trinh nhún vai, ta cũng không chắc chắn, chỉ có thể cố gắng mà thôi. Nghe thấy câu nói này của La Trinh, Hạ Sương đã yên tâm hơn. Mặc dù thời gian nàng tiếp xúc với La Trinh không nhiều, nhưng với hiểu biết của nàng về La Trinh thì hắn không phải cái loại người ăn nói lung tung, trừ phi không nói, còn nếu đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Hiện giờ nội bộ ma tộc có lẽ cũng sẽ có sự bất đồng, nhưng ta đoán bọn chúng sẽ tìm người để đàm phán. Sắc mặt Hạ Sương còn mang theo vẻ lo lắng. Lời của nàng chỉ nói được một nửa, nửa còn lại vẫn chưa nói ra. Nếu khi ma tộc đàm phán cho La Trinh lợi ích lớn, thì liệu La Trinh có đứng về phía ma tộc hay không? Đàm phán ư? Lông mày của La Trinh dựng lên, sau đó khẽ cười nói, vậy thì phải xem thành ý của bọn chúng rồi. Nội bộ ma tộc quả thực là có tồn tại điểm bất đồng. Ở trên đỉnh tháp tội ác có tổng cộng là 128 không gian, trong mỗi không gian đều tự thành một phương trời riêng, tương tự như không gian trong nhẫn tu di vậy. Nhưng trong nhẫn tu di thì không thể chứa được vật sống, còn những không gian ở trên đỉnh tháp này thì lại không hạn chế điều đó. Mỗi người nắm giữ chỗ ngồi đều có không gian riêng thuộc về mình. Đây cũng là lý do vì sao mà chỗ ngồi trên đỉnh tháp vĩnh viễn lại chỉ có 128 ghế. Mỗi một không gian này đều có một cánh cửa tương ứng, trên cửa cũng có số thứ tự của từng người. Ví dụ như Lăng Yên của yêu dạ tộc thì đứng đầu trong danh sách 128 chỗ, vì vậy mà không gian của nàng chính là không gian số 1. Còn Mạnh Thiên đứng thứ hai thì không gian tương ứng cũng là số 2. Trong khoảng thời gian này, 26 người nắm giữ chỗ ngồi của ma tộc ngày nào cũng đều tập trung lại với nhau, tranh luận không ngừng. Trong không gian số 2 có một ngọn núi lớn, trên núi có dung nham đang không ngừng chảy xuôi xuống. Mấy trăm dòng dung nham hội tụ vào cùng một chỗ, tạo thành một dòng thác dung nham rất lớn. Thác dung nham màu đỏ rực này lại chảy vào trong một cái hồ sâu. Dung nham trong hồ quay cuồng giống như xảo huyệt của ác ma vậy. Không gian này thật ra là có cùng cấp bậc với một tiểu thế giới, cho dù là cường giả thần hải cảnh thì cũng không sáng lập ra một tiểu thế giới được, chỉ có những đấng tối cao trên thượng giới mới có thể tạo nên nó. 128 không gian này tương đương với 128 tiểu thế giới, cũng chính là nơi vốn tồn tại trong tháp tội ác. Sau khi đạt được quyền hạn của tiểu thế giới này thì có thể tùy tiện thay đổi hình dạng của nó, thậm chí là phá núi mở đường, sáng tạo ra cõi niết bàn riêng. Nhưng đây là ở trong tiểu thế giới thôi, chứ nó không tồn tại nguyên khí thiên địa, cho nên chẳng cách nào tu luyện. Xung quanh hồ dung nham có 26 cây cột đá màu đen dựng đứng, 26 chỗ ngồi của những kẻ đứng đầu ma tộc đang nằm sừng sững ở phía trên cột đá này. Mạnh Thiên đứng trên cột đá đầu tiên, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng, nói ngay. La Trinh đã trở lại rồi, mà ý kiến của chúng ta bây giờ vẫn chưa thống nhất được. Cứ giết hắn đi là được rồi. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một tên chiến tướng nhỏ nhỏ, 26 chiến tôn cao cấp cùng xông lên, có lẽ sẽ đánh hắn nát ra như cám, một gã chiến tôn cao cấp nói. Đúng, một tên chiến tướng mà có thể khiến chúng ta e ngại như thế, tôn nghiêm của ma tộc chúng ta biết để đâu, tâm huyết để ở chỗ nào, một chiến tôn cao cấp khác phụ họa. Mông Sung lại chen vào. các người có lợi hại hơn so với hai chiến thánh là Thiên Khung và Thiên Huy hay không? Trước mặt La Trinh, ngay cả hai người bọn họ cũng không thể đánh lại, các ngươi chắc chắn là mình có thể đánh được tên nhóc kia chứ? Mông Sung nói vậy khiến trên mặt không ít chiến tôn cao cấp lộ ra vẻ câm nín, nhưng ngay sau đó một chiến tôn đã mở miệng, vậy thì đã sao? La Trinh quả thực có thể vận dụng sức mạnh của tháp tội ác đá chúng ta ra khỏi tháp, nhưng hắn có thể mượn phần sức mạnh đó để giết người ư? Ta thấy điều này chưa chắc. Ngày đó La Trinh không có xuống tay giết chết hai chiến thánh ma tộc, mà chỉ đá họ văng ra khỏi tháp tội ác, rồi dùng sức mạnh nguyền rủa mới giết được Thiên Khung và Thiên Huy. Nhưng ở đây đều là chiến tôn cấp cao, họ không phải chịu ảnh hưởng của lực nguyền rủa. Cho dù bị La Trinh đá ra khỏi tháp tội ác thì đã sao nào, bọn họ lại có thể leo lên từ tầng 1. Huống chi bọn họ có nhiều chiến tôn cao cấp cùng xông lên như vậy, không tin là La Trinh có thể một phát đá hết tất cả bọn họ ra ngoài. Tiêu điểm tranh luận chính là ở đây. Mức độ khống chế tháp tội ác của La Trinh đến đâu đây? Hắn có thể trực tiếp dùng sức mạnh của tháp tội ác để giết người hay không? Hay là chỉ có thể đá người ta ra mà thôi? Vấn đề này lại chỉ có chính La Trinh biết mà thôi. Vì thế cho nên trong khoảng thời gian này, nhóm chiến tôn kia chia làm hai phe, tranh cãi nhau kịch liệt. Một phe cho rằng là nên dốc hết toàn lực để giết chết La Trinh, chỉ cần La Trinh chết là xong chuyện. Họ tin rằng nếu La Trinh chết thì yêu gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần nhân tộc, họ căn bản không xứng để cho ma tộc phải dè chừng. Mà một phe khác thì cảm thấy La Trinh chắc chắn còn có con bài chưa lật, khả năng khống chế của hắn với tháp tội ác tất nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của đông đảo ma tộc. Một khi không thể giết chết La Trinh thì hậu quả sẽ rất là thảm thiết, đến lúc đó thì ngay cả tư cách đàm phán cũng sẽ không có. Ta có một biện pháp vẹn cả đôi đường, một gã chiến tôn có dáng người thấp bé nói. Nói đi, Cuồng Viễn, Mạnh Thiên thản nhiên trả lời. Phái thích khách của dạ tộc ám sát La Trinh lần nữa, lần này sẽ phái chiến tôn của dạ tộc ra tay. Chiến tôn Cuồng Viễn đề nghị. Đây là gọi là biện pháp vẹn cả đôi đường cái gì chứ? Một gã ma tộc khác cười lạnh nói. Nghe tên này cười nhạo, vẻ mặt Cuồng Viễn vẫn không thay đổi mà tiếp tục nói. Để thăm dò ra mức độ khống chế tháp tội ác của hắn đến đâu. Nếu La Trinh có thể sử dụng sức mạnh của tháp tội ác để giết người, như vậy tất cả chiến tôn ngồi đây sẽ như cá nằm trên thớt, ngay cả chiến thánh cũng không có năng lực phản kháng, vậy thì bọn họ càng không có khả năng. Nhưng nếu La Trinh chỉ có thể đá người ta ra khỏi tháp tội ác, vậy thì ma tộc cũng không cần phải dè chừng La Trinh quá như vậy. Cuồng Viễn cũng phải cân nhắc vài ngày mới nghĩ được ra biện pháp này, nhưng hắn vừa mới nói ra thì Mạnh Thiên lại lắc đầu. Chỉ sợ vẫn là không được, La Trinh không phải là kẻ ngốc, cho dù là ám sát thì cũng rất khó thăm dò được. Huống hồ hiện tại yêu dạ tộc và nhân tộc đều âm thầm phái người trông chừng La Trinh. Cho dù chiến tôn của dạ tộc có đồng ý hy sinh vì ma tộc chúng ta thì cũng rất khó để tiếp cận hắn. Vậy thì đàm phán đi, Mạnh Thiên vừa nói vậy, lập tức có chiến tôn ma tộc khác mở miệng. Ma tộc chúng ta sớm đã không thể khống chế tháp tội ác, cũng không phải là không thể nhường ra một ít chỗ ngồi cho nhân tộc. Nhưng lại không rõ tên nhãi kia là muốn bao nhiêu, ta cảm thấy cho nhân tộc 5 chỗ là đủ rồi. Nhiều tiến tôn cấp cao mồm 5 miệng 10 đưa ra ý kiến, còn Mạnh Thiên thì đứng ở phía trên cột đá hai mắt nhắm lại. Chờ đến khi tất cả mọi người nói xong, Mạnh Thiên mới thản nhiên nói. Song ma thánh địa cũng đã cho ra ý kiến, bảo chúng ta đàm phán với tên nhóc kia. Nghe Mạnh Thiên nói vậy, đông đảo chiến tôn cấp cao đều không thể xem thường được. Nếu như thánh địa đều đã đưa ra ý kiến, vậy thì còn hỏi ý của bọn họ làm gì, có phải ăn no rừng mỡ hay không? Tuy nói là bàn tay của thánh địa không thể với tới tháp tội ác được, nên nếu trong tháp tội ác có chuyện gì thì vẫn cần có những kẻ nắm giữ chỗ ngồi can thiệp. Nhưng thánh địa thì là gốc rễ của ma tộc, chiến tôn cấp cao ở đây chung quy lại rồi súng cơ cũng ngày rời khỏi tháp tội ác, rất nhiều chuyện vẫn bị thánh địa nắm giữ. Vậy thì đàm phán thôi, hy vọng tên nhóc kia đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu. Hắn dám sao? Cho dù hắn có thể mưa to gọi nhỏ trong tháp tội ác, nhưng thánh địa tử tâm lại nằm ngoài vùng đất nguyền rủa. Song mà thánh địa chúng ta mà liên thủ lại, hủy diệt một cái thánh địa tử tâm nho nhỏ kia cũng chỉ là việc làm dễ như trở bàn tay. Đây là nỗi lo hiện nay của ma tộc. Cho dù La Trinh thực sự trở thành kẻ khống chế tháp tội ác, nhưng hắn lại không thể gây ảnh hưởng ra ngoài vùng đất nguyền rủa. Thánh địa từ tâm căn bản không thể nào ngăn cản được đại quân ma tộc. La Trinh cũng không vội vã đi lên tầng 11 của tháp tội ác. Đi lên đỉnh tháp không phải mục tiêu của La Trinh. Mục tiêu của hắn khi tiến vào tháp tội ác, một là vì tu luyện, hai là vì đến bởi vì truyền thừa ở trong động huyền minh. Đứng ở tầng 10 có thể đạt được số lượng lớn ánh sáng tạo hóa, thừa sức cho hắn tu luyện. Việc tăng cấp quá sớm để lên tầng tiếp theo cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng mấy ngày trước thì còn ổn, tuy La Trinh đánh bại Nguyệt Thủ và Mộc Thanh Dương, nhưng vẫn có không ít chiến tướng cấp 10 đến khiêu chiến. Trên thế giới này vĩnh viễn không khuyết thiếu những võ giả tự cho mình là siêu phàm. Trong mắt bọn họ, Nguyệt Thủ không đánh lại được La Trinh, Mộc Thanh Dương cũng không phải đối thủ của La Trinh, nhưng chưa chắc bọn họ không đánh được. Ngày đầu tiên trở lại trong tháp tội ác, ba chiến tướng bại dưới tay La Trinh, ngày hôm sau lại có ba chiến tướng bại trong tay hắn. Thẳng đến ngày thứ ba thì đã xuất hiện một chiến tôn đi khiêu chiến La Trinh, đó là một chiến tôn cấp 2 của thú tộc. Bình thường trên đại lục Hải Thần có rất ít sinh linh đến cấp bậc chiến tôn mới tiến vào tháp tội ác. Chiến tôn thú tộc này có vẻ thuộc về loại võ giả độc lập, không phải xuất ra từ thánh địa của thú tộc. Loại võ giả độc lập này thường chỉ một lòng tu luyện chứ không chú ý tin tức bên ngoài. Chiến tôn cấp 2 của thú tộc này hình như không biết sự tích của La Trinh, gã một đường từ tầng thứ nhất đánh thẳng lên tầng 10, mỗi một tầng đều chỉ dừng lại trong thời gian 3 ngày. Khi đến tầng thứ 10, gã thấy sau khi La Trinh chiến thắng được vài trận thì không còn sinh linh nào dám khiêu chiến nữa. Người thú đó cõng hai lưỡi rìu, cười lạnh một tiếng. Một chiến tướng cấp 1 của nhân tộc sao? Ha! Nói xong còn tùy tiện bước lên sàn đấu. Nhìn thấy có chiến tôn tới khiêu chiến La Trinh, nhóm chiến tướng cấp 10 ở tầng 10 đều thấy hứng thú, ngay cả đám người Mộc Thanh Dương, Hạ Sương cũng sôi nổi đứng trên khán đài bàn luận. Nhưng nhìn người thú trước mặt thì La Trinh lại nhíu mày lại. Thằng nhóc nhân tộc, làm đối thủ của ta ngươi không hài lòng sao? Trên mặt chiến tôn thú nhân này lộ ra vẻ không vui, cái mặt như vỏ cây của hắn treo một nụ cười lạnh. Quả thật là không hài lòng, ngươi một đường leo lên bằng sàn trống cũng không có ánh sáng tạo hóa. La Trinh dừng lại ở tầng 10, mục đích chính là để kiếm ánh sáng tạo hóa, còn chiến tôn thú tộc trước mắt này không có một chút ánh sáng tạo hóa nào trên ngực, có thắng hắn cũng vô dụng. Trên mặt chiến tôn thú tộc lập tức lộ ra vẻ ác độc, giọng điệu của La Trinh tỏ rõ là hắn có thể đánh bại gã, vậy nên gã bỗng nhe răng cười. Mấy năm trước ta từng ăn qua một bữa thịt người, hương vị vô cùng tươi ngon, nếu ta đánh bại ngươi thì thịt của ngươi hãy để lại cho ta đi. Kể từ khi La Trinh đột phá lên chiến tướng, đây là lần đầu tiên đối mặt với cường giả chiến tôn, hơn nữa còn là một chiến tôn cấp 2. Nhưng đám yêu dạ tộc của Mộc Thanh Dương và đám nhân tộc của Hạ Sương thì ngược lại không lo lắng mấy. Lúc La Trinh là chiến giả cấp 10 đã đánh bại được chiến tướng cấp 10 là Nguyệt Thủ, mà năng lực của Nguyệt Thủ mọi người đều biết, thân là thiên tài cấp thần cường đại nhất của Song Ma Thánh Địa, chiến tôn xưa cấp chưa chắc đã là đối thủ của Nguyệt Thủ. Vị chiến tôn thú tộc này hình như hơi thiếu kiên nhẫn, vừa mới nói xong đã lập tức là gỡ hai lưỡi rìu chiến thật lớn trên lưng xuống, lao đầu về phía La Trinh. Thú tộc có vóc người thấp bé, chiến tôn thú tộc trước mặt La Trinh còn chưa cao tới ngực của hắn, nhưng thân thể họ chắc nịch, hơn nữa khí huyết lại vượt xa cường giả của chủng tộc khác. Đối với chủng tộc khác thì miệng vết thương là điểm chế mạng, nhưng với thú tộc thì chẳng nhằm nhò gì, năng lực tự lành vết thương của bọn họ mạnh mẽ hơn những chủng tộc khác rất nhiều. Đối mặt với thế công của vị chiến tôn thú tộc này, La Trinh chỉ cười thản nhiên, lấy một thanh trường kiếm từ trong nhẫn tu di ra. Mọi người thấy trường kiếm trong tay La Trinh thì lập tức sửng sốt. Thằng nhóc này lại đổi vũ khí rồi à? Lúc trước không phải là dùng cây trường kiếm thánh giai hạ phẩm sao? Thanh kiếm lúc này của hắn là thượng phẩm, là trường kiếm thánh giai thượng phẩm. Gia tài của thằng nhóc này cũng thật là chật. Vũ khí thánh giai thượng phẩm, cho dù là đối với thánh địa mà nói cũng là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lưu Vũ là người đứng đầu của yêu dạ tộc, tất nhiên sẽ không nói dối huân. Bảo kiếm này là vũ khí mà Lưu Vũ nhặt được ở trong di tích, so với thứ vũ khí mà Lưu Vũ đang sử dụng là hai thanh thánh khí thượng phẩm duy nhất còn lại của yêu dạ tộc. Ở trong đại lục Hải Thần cũng chỉ có thánh địa Viêm Ma và thánh địa Khủng Ma là mỗi bên đều có một thanh thánh khí thượng phẩm, tiếp đó là thánh địa Thiên Vũ có hai kiện thánh khí thượng phẩm, còn thánh địa Từ Tâm của nhân tộc thì chỉ có vài món thánh khí trung phẩm, chứ thượng phẩm thì không có nổi. Hống, ở tại thời điểm chiến tôn thú tộc xông lên, cương nguyên trong cơ thể gã bộc phát ra, nở rộ ra ánh sáng màu đen, đồng thời trong miệng gã cũng phát ra âm thanh giống như tiếng dã thú gào thét. Sau đó một cây rìu chiến trong tay gã bắn ra, không ngừng xoay tròn trên không trung, vẽ ra một đường cong quét về phía sau cổ của La Trinh. Mà cùng lúc đó trong tay của chiến tôn thú tộc cũng giơ ra một cây rìu chiến khác, vung lên đập về phía mặt của La Trinh. Như vậy La Trinh phải đối mặt với công kích trước sau của chiến tôn thú tộc. Lấy uy lực của cây rìu chiến này chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có thể bị chém thành hai đoạn. Nhưng La Trinh lại vô cùng bình tĩnh, lúc này hắn đang cầm trường kiếm trong tay nhưng lại không xuất kiếm, chỉ lộn ngược một cái ra sau, giống như có mọc con mắt sau lưng, tinh chuẩn lướt qua lưỡi diều chiếm đánh úp từ sau lưng, đồng thời đá ra một cú thật mạnh. Cây diều chiến quay tròn kia lúc này tốc độ lại tăng thêm gấp bội, tiếp tục quét về phía chiến tôn của thú tộc. Không ngờ chiến tôn thú tộc lại cười lạnh một tiếng, trở tay một cái đã tiếp được diều chiến, còn nhân lúc La Trinh chưa kịp tiếp đất mà bùng nổ cương nguyên, nhanh chóng tiếp cận hắn một lần nữa, chém điên cuồng. Diều chiến thật lớn múa ra từng tia sáng vàng đỏ, càn quét bóng dáng của La Trinh thành từng mảnh. Vừa quét, chiến tôn thú tộc vừa phát ra tiếng gào thét, toác thành mảnh nhỏ đi, ha ha, người sẽ chẳng chịu nổi một đòn. Thú tộc là thế, một khi bắt đầu chiến đấu thì sẽ vô cùng điên cuồng. Trong nháy mắt, chiến tôn thú tộc bổ ra mấy chục nhát rìu, thẳng đến khi gã thở hổn hển dừng lại thì mới phát hiện ra La Trinh vẫn bình yên vô sự đứng cách đó không xa, trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên mà nhìn mình. Đây là chỗ cường đại của quy tắc không gian, trực tiếp xuyên qua không gian, cho dù thân pháp có lợi hại đến mấy thì so ra cũng kém. Xem ra La Trinh sẽ không thua cho chiến tôn, chỉ sợ chiến tôn trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Nói vậy, trong tháp tội ác chắc chỉ có chiến tôn cao cấp mới áp chế được La Trinh. Thật ra rất nhiều sinh linh lại đánh giá La Trinh hơi cao rồi, dù sao thì La Trinh cũng chỉ là chiến tướng cấp 1, mà bản thân chiến tôn cấp 2 này lại là võ giả độc lập, chứ không phải đi ra từ thánh địa của thú tộc. Theo lẽ thường thì võ giả độc lập sẽ cường đại hơn so với võ giả đi ra từ tông môn, bởi vì võ giả độc lập hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình từng bước một bỏ lên, còn võ giả từ tông môn tuy rằng có được truyền thừa nhưng xét về mặt kinh nghiệm chiến đấu thì kém xa. Nhưng đại lục hải thần lại hoàn toàn ngược lại, đến cấp bậc thánh địa này thì truyền thừa quan trọng hơn nhiều so với kinh nghiệm. Huống chi đa số võ giả tại đại lục hải thần đều là bước từng bước đạp trên thi thể các chủng tộc khác để trèo lên trong tháp tội ác, cho dù là võ giả thánh địa thì cũng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên võ giả độc lập trên đại lục hải thần sẽ thua xa các thiên tài trong thánh địa. Vì vậy so ra thì La Trinh đấu với chiến tôn cấp 2 này còn thoải mái hơn cả lúc đấu với nguyệt thủ. Nhưng nếu đối mặt với chiến tôn mà đến từ thánh địa, bản thân La Trinh dự đoán cực hạn của hắn chắc là cũng là chiến tôn cấp 2 hoặc là cấp 3. Từ cấp 4 trở lên thì sợ là hắn chỉ có thể tránh mà không chiến, thậm chí là phải bỏ trốn, bởi vì dù sao chênh lệch tu vi là quá lớn. Đó cũng là lý do vì sao mà La Trinh không lựa chọn thăng cấp. Đến tầng thứ 10 của tháp tội ác, La Trinh quả thực có thể tìm đường để kiếm một ít điểm tích lũy, nhưng nếu đụng tới một vài chiến tôn khó chơi thì sẽ là tương đối khó giải quyết. Trong tầng 11 có thể có nhiều ánh sáng tạo hóa hơn, nhưng cũng không nhiều hơn tầng 10 là bao nhiêu, cho nên ở lại tầng 10 tích góp từng chút ánh sáng tạo hóa mới là quyết định sáng suốt cho La Trinh. Chiến tôn cũng nghe được những tiếng bàn tán đó, rõ ràng bọn họ cho rằng mình không xứng là đối thủ của tên chiến tướng cấp 1 trước mặt này. Thú tộc vốn tính tình nóng nảy, nào có thể chịu đựng được điều này. Chiến tôn thú tộc hai mắt đỏ bừng, một tầng cương nguyên lập tức bao vây diều chiến của gã, đồng thời từ hai tay cũng phát ra hai luồng khí màu đỏ. Là cuồng hóa, chiến tôn thú tộc này bị chọc giận. Một khi thú tộc mở ra trạng thái cuồng hóa thì thường chính là cục diện không chết không ngừng. Bây giờ người mới biết đám thú tộc đều là một lũ không có đầu óc sao? Nếu bọn hắn có chút đầu óc thì thực lực tuyệt đối không dưới ma tộc rồi. Có không ít sinh linh vây xem trên khán đài đưa ra đánh giá thực là chính xác. Thế lực của thú tộc trên đại lục hải thần được xếp vào thứ tư, nhưng thiên phú của thú tộc thật ra là không dưới ma tộc, chỉ là vóc dáng của bọn họ lại nhỏ hơn không ít so với ma tộc, nhưng lại có năng lực tự chữa khỏi gần như là thần kỳ, tốc độ cũng không kém ma tộc chút nào. Nếu chỉ xét riêng về tốc độ thân thể thì chỉ sợ thú tộc cũng gần bằng yêu dạ tộc. Nhưng chủng tộc này có một vấn đề rất chí mạng, đó là đầu óc không được hay cho lắm. Nói đơn giản một chút thì là chỉ số EQ rất thấp, đặc biệt là dễ dàng bị chọc giận hoặc là bị lợi dụng, làm con dao giết người. Mà khi chủng tộc này tiến vào trạng thái cuồng hóa thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội, nhưng khuyết điểm cũng bộc lộ rõ ràng, đó là bọn họ không thể khống chế chính mình, trừ phi mục tiêu của bọn họ chết đi hoặc chính bản thân họ tử vong. Nhìn hai luồng sáng đỏ này, sắc mặt La Trinh cũng trở nên nghiêm trọng. Cho dù thực lực của chiến tôn thú tộc này có không tốt thì dù sao cũng là một gã chiến tôn, tu vi chênh lệch cả một cảnh giới lớn hoàn toàn không thể xem nhẹ. Chết đi, hống. Chiến tôn thú tộc phát ra tiếng gào thét lần thứ hai, chuyển động giống như một viên nham thạch lăn về phía La Trinh. Lúc này La Trinh lại không lựa chọn né tránh, trường kiếm trong tay bắt đầu nở rộ ánh sáng vàng nhạt, từ trên thân kiếm tràn ra kiếm ý vô tận, càn khôn chuyển. Lúc khoảng cách giữa chiến tôn thú tộc và La Trinh chỉ còn một trượng, chiến tôn thú tộc lại giống một con quay bắt đầu xoay tròn. Trên hai tay gã là hai luồng ánh sáng màu đỏ yêu dị không ngừng xoay tròn, giống như một cái bánh xa quay màu đỏ. Phối hợp với nó là ánh sáng cương nguyên lóe ra từ trên rìu chiến, nhìn qua nó rực rỡ lạ thường. Chỉ cần bị kéo vào trong con quay thì hậu quả duy nhất có lẽ chính là tan xương nát thịt. Tuy tin tưởng rằng La Trinh có thể đánh bại chiến tôn thú tộc trước mắt, nhưng Hạ Sương không ngờ La Trinh lại lựa chọn đối đầu chính diện. Nàng có thể đứng vững bước chân tại tầng 10, tất nhiên đã từng giao đấu với thú tộc rồi, nàng đã từng đánh bại ba gã chiến tống thú tộc cấp 10. Nhưng đó không phải là do thực lực của Hạ Sương lợi hại hơn chiến tướng của thú tộc, mà là vì một lý do đã nhắc tới trước đó. Tuy thú tộc mạnh thật và năng lực khôi phục kinh người, nhưng bình thường chúng đều tương đối ngu. Hạ Sương chỉ cần không cần né tránh, chậm rãi làm cho đối thủ tiêu hao hết sức lực trên sàn đấu, thì cho dù đối thủ có mở ra cường hóa cũng chẳng cách nào đối phó được với thân pháp vô cùng linh động của nàng. Nếu bảo nàng giao đấu trực diện với chiến tướng của thú tộc thì đừng nói là chiến tướng thú tộc cấp 10, cho dù là chiến tướng cấp 8 thậm chí cấp 7, Hạ Sương cũng không hề nắm chắc phần thắng. Nhưng La Trinh lại không hề né tránh, định dùng trường kiếm thánh giai thượng phẩm của hắn để cứng rắn đối đầu với chiến tôn thú tộc kia sau. Đối mặt với chiến tôn thú tộc sau khi cường hóa, La Trinh không hề lựa chọn lui về phía sau, dù chỉ là một bước. Từ lúc La Trinh bắt đầu leo lên tầng trên của tháp tội ác, chiến tôn gặp phải càng lúc càng nhiều. Tuy rằng tu vi của hắn đã tăng lên, nhưng hắn cũng phải cân nhắc xem thực lực thật sự của bản thân nó nằm ở đoạn nào. Nếu muốn đi xa hơn trên con đường võ đạo này thì phải chuẩn bị và có kế hoạch đầy đủ. Mặc dù số mệnh của hắn rất mạnh, nhưng không thể nào vận may cứ luôn luôn đứng cạnh hắn mãi. Đối mặt với gã chiến tôn thú tộc đang phát cuồng, ánh mắt La Trinh lóe lên, mũi kiếm nhẹ nhàng hất một cái, đúng lúc hất vào rìu chiến của đối phương. Nhưng mà lúc trường kiếm vừa tiếp xúc với rìu chiến, La Trinh lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ biến thái chuyển đến. Nếu đổi thành người khác ở đây thì e rằng trường kiếm đã rời tay. Cho dù là La Trinh cũng cảm thấy gan bàn tay chấn động run lên, leng keng. Hai cây rìu chiến của chiến tôn thú tộc thay phiên nhau nện lên trường kiếm của La Trinh, truyền lên những tiếng vàng chát chúa. Nhưng mà cũng từ lúc rìu chiến đan xen với trường kiếm thì nó nhanh chóng bị trường kiếm của La Trinh cắt qua, để lại từng đạo vết kiếm. Lúc đầu chiến tôn thú tộc này vốn là võ giả độc lập, tất nhiên trong tay cũng không có vũ khí quá tốt được. Hai cây rìu chiến này miễn cưỡng được xem là tiên khí thượng phẩm, nhưng dù sao thì đâu thể chống lại thánh khí thượng phẩm của La Trinh được. Đợi sau khi đợt công kích luân phiên của chiến tôn thú tộc dừng lại, hai cây rìu chiến đã sớm thành tổ ong, lỗ chỗ. Nhưng điều khiến La Trinh không ngờ tới là gã chiến tôn thú tộc này lại thuận tay ném luôn rìu đi, gầm lên một tiếng. Từng tầng cương nguyên bao trùm lấy người gã theo một hình dạng có quy luật, giống như một tầng vảy màu đen chiếu sáng lấp lánh vậy. Biến hóa lần nữa ư, đây là hóa thú. So với chiến tướng thì thủ đoạn của chiến tôn đúng là tầng tầng lớp lớp. La Trinh từng gặp qua Ngao Tường ở trung vực sử dụng chiêu này. Có điều ngay từ đầu trong huyết mạch thú tộc vốn đã được truyền thừa của một phần từ dã thú, nên phần lớn người thú tộc trời sinh đã biết hóa thú rồi. Sau khi chiến tôn thú tộc này bị vẩy che kín thì nhanh chóng nhào về phía La Trinh chém giết cận thân. Chỉ một tầng vậy mà muốn ngăn cản kiếm của ta sao? Thánh khí thượng phẩm sắc bén đến mức nào, đối mặt với gã chiến tôn thú tộc đang lao tới, La Trinh vẫn chém ra một kiếm chính diện. Theo suy đoán của La Trinh, sau khi bị thánh khí thượng phẩm chém trúng thì tầng vảy này sẽ yếu ớt giống như một lớp giấy mỏng. Nhưng tuyệt đối không ngờ là mũi kiếm của La Trinh chỉ vừa chạm phải lớp vảy thì trên đó bất ngờ bộc phát ra một luồng lực lượng chấn động. Cũng vì lực lượng chấn động này mà kiếm của La Trinh bị bật ngược trở lại. Trong nháy mắt trường kiếm của La Trinh bị bắn ra, gã chiến tôn thú tộc này cũng bất ngờ va chạm vào người La Trinh. Chiến tôn, hơn nữa còn là một chiến tôn thú tộc, dùng hết sức bình sinh để lao tới thì nó mạnh đến mức nào? Ở dưới sự va chạm này, La Trinh bị hất bay ra xa khoảng 3 trượng, nặng nề rơi xuống đất, trường kiếm cũng bay qua một bên. Trên mặt đám người Hạ Sương toát ra vẻ lo lắng, bọn họ vốn rất có lòng tin vào La Trinh, nhưng không ngờ gã chiến tôn thú tộc này lại khó giải quyết đến thế. Xem ra, chống lại chiến tôn vẫn là khó đối với La Trinh. Đánh giá cao La Trinh quá rồi, khoảng cách giữa chiến tướng và chiến tôn cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Chưa chắc là La Trinh đã không có hậu chiêu. Dưới sự va chạm này đúng là La Trinh vô cùng chật vật, cương nguyên của chiến tôn bạo phát, luồng lực lượng kia không thể xem thường. Có điều La Trinh đã trúng một đòn như vậy. Ở ngoài, từng đường hồng mông thiên cương không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. La Trinh cũng không có bị thương gì. Sơ suất rồi. La Trinh đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt bình thản. Thật ra lớp vảy trên người tên kia chẳng qua chỉ là giả tưởng mà thôi. Thực tế thì Chỉ là hắn chờ trường kiếm của La Trinh chém tới, sau đó lại bất ngờ bộc phát ra cương nguyên để bật ngược trường kiếm của La Trinh ra, rồi theo đó mà phát động công kích. Trên người chiến tôn thú tộc kia tản ra một loại hơi thở hung hãn, cười gằn nói, thằng nhóc nhân tộc kia, ta muốn ăn thịt ngươi. Chiến tôn thú tộc cuồng hóa rồi lại hóa thú, giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một con thú hoàng thô bạo, mạnh mẽ xông về phía La Trinh một lần nữa. Trong lòng mọi người lập tức căng thẳng, vũ khí La Trinh đã mất, ở dưới tình huống tay không tức sắt này, làm thế nào đối phó với một chiến tôn thú tộc mạnh mẽ kia? Và lúc này e rằng kéo dài khoảng cách với đối phương mới là lựa chọn chính xác. Nhưng dưới con mắt kinh ngạc của những người ở đây, La Trinh vẫn không hề lui lại, bỗng nhiên hắn siết chặt nắm đấm, bắt đầu liên tục tích lũy lực lượng trong cơ thể. Đợi đến lúc chiến tôn thú tộc xông lên thì cũng là lúc mở hết tất cả vảy rồng ra. Lực lượng giống như thủy triều tụ lại trên nắm đấm của La Trinh, trên nắm tay phải của hắn hiện lên từng sợi gân xanh. Nếu không phải thân thể tiên khí thượng phẩm thì lực lượng mạnh mẽ dũng mãnh tràn vào như thế, có lẽ cánh tay này sẽ bị lực lượng của chính mình phá nát ra. Một quyền này đánh chính diện về phía chiến tôn của thú tộc. Thế cảnh này tất cả mọi người đều lắc đầu. Trước đây trong chiến đấu không ít người đã rõ ràng thực lực của La Trinh. Nếu đánh theo kiểu tiểu xảo thì xác suất mà La Trinh thắng tên chiến tôn thú tộc này là rất lớn. Nhưng hết lần này đến lần khác La Trinh lại chọn cách lấy điểm yếu của mình để mà chống lại điểm mạnh của người ta. E rằng cánh tay này của La Trinh sẽ bị hủy mất. Không biết người nào bỗng nhiên nói ra một câu như thế. Vừa dứt lời, một quyền này của La Trinh đã nện một cú thật mạnh vào ngực gã chiến tôn thú tộc. Trên ngực gã chiến tôn thú tộc này được bao bọc bởi một lớp vảy màu đen, nhưng dưới một quyền kia thì lớp vảy màu đen này bất ngờ nổ tung mà vẫn không thể bắn ngược được nắm đấm của La Trinh ra ngoài. La Trinh bộc phát toàn bộ lực lượng ra thì cho dù là chiến tôn cấp cao phải chịu một quyền này có lẽ cũng trọng thương. Thế thì làm sao chiến tôn thú tộc có thể triệt tiêu lực lượng cuồng mãnh trong đó được? Một quyền này đánh tới nửa người của gã chiến tôn thú tộc bị lõm xuống trong nháy mắt, khắp người giống như bị chèn ép trong một khe hẹp. Mặc dù chiến tôn thú tộc này vẫn giữ theo quán tính xông sang bên cạnh, nhưng bước chân đã lảo đảo không cách nào đứng thẳng, ngay sau đó té cái ẩm ra đất. Tiếp theo lại có một vũng máu lớn nhìn mà giật mình chảy ra từ cơ thể gã. Người của thú tộc nhiều máu, máu tươi chứa trong cơ thể cũng nhiều hơn những sinh linh khác rất nhiều. Chẳng qua cứ chảy ào ạt ra như thế mà lại bị tháp tội háp hấp thu không còn chút nào. Vút, vài luồng ánh sáng tạo hóa từ trong minh bài của gã chiến tôn thú tộc bay ra, bắn về phía ngực của La Trinh. Mặc dù gã chiến tôn thú tộc này thẳng một đường bắn ly lên bằng sàn trống, thế nhưng mỗi lần vào một tầng gã sẽ chủ động khiêu chiến với người khác, vì vậy mà trong minh bài cũng không phải hoàn toàn không có ánh sáng tạo hóa, chẳng qua là số lượng khá ít mà thôi. Nhìn thấy La Trinh cứng rắn dùng một quyền đánh chết chiến tôn thú tộc, rõ ràng thực lực của La Trinh trong mắt phần lớn sinh linh lại tăng thêm một bậc. Thằng nhóc kia không chỉ tinh thông quy tắc mà sức mạnh thân thể cũng không hề yếu chút nào. Võ giả pháp thể song tu bình thường rất khó để cân bằng cả đôi bên, cuối cùng ngay cả một thứ cũng chẳng đâu ra đâu. Nhưng ở La Trinh thì lại hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Ta rất mong đợi ngày mà hắn trở thành chiến tôn, đến lúc đó cho dù hắn không sử dụng lực lượng tháp tội ác thì ở trong tháp tội ác này không ai có thể là đối thủ của hắn nữa. La Trinh cất trường kiếm đi, vừa mới bước xuống đấu trường thì đã có một gã chiến tôn ma tộc đi tới trước mặt, đó là một chiến tôn cấp 6. Lúc gã chiến tôn ma tộc xuất hiện, ánh mắt Hạ Sương lập tức lóe lên rồi nhìn sang hướng khác, còn Mộc Thanh Dương cũng có hành động tương tự. Tuy nói là La Trinh có khả năng khống chế tháp tội ác dùng để bảo vệ tính mệnh coi như dư giả, nhưng yêu tộc và nhân tộc lại lo lắng cho nên vẫn bí mật phái người âm thầm bảo vệ La Trinh. Vào thời điểm này chẳng ai mong là La Trinh xảy ra chuyện hết. La Trinh, gã chiến tôn ma tộc kia đến gần sau đó gọi, chuyện gì? La Trinh lạnh nhạt hỏi. Mạnh Thiên đại nhân của ma tộc chúng ta muốn nói chuyện với ngươi, gã chiến tôn ma tộc nói. Khi nào? La Trinh hỏi lại. Đêm nay. Hiển nhiên là gã chiến tôn ma tộc này đến để truyền lời giúp cho Mạnh Thiên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gã liền quay đầu rời khỏi. Lúc này, Mộc Thanh Dương, Hạ Sương mới cùng nhau bước về phía trước. La Trinh cười với Hạ Sương, người đoán đúng rồi, bọn chúng đang vội vàng đàm phán. Ta đi chuyển tin cho Lăng Yên đại nhân. Mộc Thanh Dương lập tức nói, không ai có thể đảm bảo Mạnh Thiên sẽ không giở trò bịp bậm, thân là người nắm giữ chỗ ngồi đứng thứ hai trong tháp tội ác. Nếu như Mạnh Thiên bỗng nhiên gây khó dễ cho La Trinh thì vẫn là có tính uy hiếp rất lớn đối với hắn, mà người có thể chấn nhiếp Mạnh Thiên cũng chỉ có Lăng Yên mà thôi. Mộc Thanh Dương đi báo cho Lăng Yên, còn Hạ Sương tất nhiên cũng đi thông báo cho Cảnh đại nhân. Đến khi trời tối thì đã có rất nhiều chiến tôn cao cấp từ trên tầng trên đi xuống. Bốn người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc đều tới đủ, còn Lăng Yên của yêu dạ tộc và ba người nắm giữ chỗ ngồi khác cũng xuống theo. Nếu như ma tộc chọn đàm phán, vậy thì cho thấy nội dung đàm phán này là vô cùng quan trọng. Ở trong đại sảnh nào đó ở khu sinh hoạt tầng 10, những người không có phận sự đều phải nhanh chóng chuột rút đi. Mặc dù dựa theo quy tắc thì khu vực an toàn này có thể tự do ra vào, nhưng bây giờ đám chiến tôn cấp cao này vốn chính là người đặt ra quy tắc, huống chi tình hình đã đến nước này thì nào còn chỗ để mà nói chuyện quy tắc với ai. Mặc dù có một vài chiến tướng tầng 10 có lời oán thán, nhưng đối mặt với đám chiến tôn cấp cao này thì cũng làm gì dám nói nhiều nửa câu. Ở trong đại sảnh, Mạnh Thiên ngồi thẳng tắp một bên. Ma tộc vô cùng cao lớn, mà Mạnh Thiên lại thuộc về cái loại cao to trong ma tộc, cho dù ngồi cũng cao hơn nhân lân loại bình thường một đoạn. Sau lưng Mạnh Thiên còn có ba gã chiến tôn cao cấp đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế như đao. Cái chết của hai gã chiến thánh là một đả kích tương đối lớn với ma tộc, cho nên tất nhiên trong lòng bọn chúng không thể nào dễ chịu cho được. Phiền toái hơn là thằng nhóc La Trinh này lại khiến ma tộc rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc một trái một phải ngồi canh giữ bên người La Trinh. Cho dù La Trinh có thể điều khiển tháp tội ác, nhưng bọn họ vẫn đề phòng chuyện Mạnh Thiên bất ngờ ra tay. Cũng may Lăng Yên cũng dẫn theo ba vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc. Nếu như ma tộc thực sự muốn đánh nhau ở chỗ này, có lẽ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đợi đến lúc tất cả mọi người vào chỗ của mình, Mạnh Thiên cười nói, không hổ là thiếu niên anh hùng. Mấy ngàn năm nay chưa từng có bất kỳ một sinh linh nào có thể khống chế hoàn toàn được tháp tội ác này. Có điều ngươi lại làm được. Trước kia ta không tin vào số mệnh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó là do số mệnh đã được định trước rồi. La Trinh cười nhạt nói, ta cũng không tin số mệnh, ta chỉ tin chuyện do người làm, nhân định thắng thiên. Nhân tộc các ngươi có một câu nói rất hay, nhân lực có hạn, đôi khi phải biết cân nhắc đúng mực, xem xét thời thế, nếu không người thua thiệt cuối cùng vẫn là chính mình. Mạnh Thiên bỗng nhiên cười nói. Mạnh Thiên đang gián tiếp nhắc nhở La Trinh rằng có lẽ La Trinh có thể liên hợp với yêu gia tộc để chiếm hết ưu thế trong tháp tội ác, thậm chí là đuổi hết ma tộc ra khỏi tháp cũng được, nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua sự tồn tại của thánh địa Viêm Ma và thánh địa Khủng Ma. La Trinh cười ha hả, cũng không phản bác những lời nói này của Mạnh Thiên. Mạnh Thiên lập tức nói thêm, có điều ta lại thấy tò mò, ngươi khống chế tháp tội ác được đến mức nào? Tương truyền tháp tội ác thật ra là một món thần binh của một vị đại năng chí sĩ ở thượng giới, không phải là người đã luyện hóa nó rồi chứ? Có rất nhiều phỏng đoán về tháp tội ác, có người nói đây là một tháp tu luyện của chủng tộc nào đó, cũng có người nói đây là thần binh lợi khí của cường giả tuyệt thế. Cho dù loại phỏng đoán nào thì những lời này của Mạnh Thiên đều là để thăm dò, xem La Trinh có thể khống chế tháp tội ác đến đâu. Theo Mạnh Thiên thấy thì hơn phân nửa là La Trinh sẽ lảng tránh. Nhưng La Trinh lại gật đầu nói, ta không luyện hóa tháp tội ác này. Có điều, La Trinh vung tay lên, từng tầng vách tường xung quanh đại sảnh bắt đầu biến mất. Đại sảnh này vốn nằm ngoài khu sinh hoạt, xung quanh cũng có không ít mật thất tu luyện, nhưng giờ phút này những vách tường kia liên tục bị hòa tan, tiêu tán đi. Một số chiến tướng đang ngồi ngay ngắn tĩnh tâm tu luyện trong mật thất, nhưng bỗng nhiên vách tường bốn phía biến mất khiến bọn họ hoảng sợ, sau đó lại nhìn thấy đại sảnh bên này có mấy vị chiến tôn cao cấp đang ngồi. Trên mặt cả đám chiến tướng đang tu luyện kia toát ra vẻ hoảng sợ. Nhìn thủ đoạn của La Trinh, trên mặt mấy gã chiến tôn cấp cao của ma tộc đều lộ vẻ nặng nề, ánh mắt của Mạnh Thiên cũng trở nên sâu xa hẳn. Biểu hiện của La Trinh tương đối tự tin, nếu như ngươi muốn thăm dò ta, vậy thì ta cho ngươi nhìn cho đủ. Tuy nói hắn không có luyện hóa tháp tội ác, nhưng đúng là La Trinh có thể điều khiển tất cả mọi thứ trong tháp tội ác này thông qua khí linh. Hắn cũng không thèm giấu giếm làm gì, mà thực sự cho đối phương biết là mình có thể điều khiển tất cả mọi thứ trong tháp. Nếu muốn chống lại bản thân trong tháp tội ác thì không thể nghi ngờ gì, đó là mộng tưởng hão huyền. Trong mắt Lăng Yên và đám người Triệu Phần Cầm đều lóe sáng, với trình độ khống chế tháp tội ác của La Trinh mà nói, ma tộc hoàn toàn không có vốn liếng để cò cả mặc cả với hắn. Mạnh Thiên duỗi bàn tay khổng lồ như cái quạt hương bổ ra vỗ tay. Cho dù ngươi không luyện hóa tháp tội ác, nhưng có thể làm được đến mức này đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Có điều, lông mày La Trinh nhướng lên, trong mắt lóe ra ánh nhìn vô cùng có tính xâm lược. Có điều trước đây các người cứ luôn muốn giết chết ta, khoản nợ này phải tính thế nào? Mạnh Thiên cười ha hả, người quả nhiên là một người ngay thẳng, lần đàm phán này thật ra ta hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình. Nghe thấy giọng điệu và vẻ mặt của Mạnh Thiên, trong lòng đám người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm đều đang cảm thán, từ lúc nào mà tên Mạnh Thiên này nói chuyện chung sống hòa bình cơ chứ? Cho dù Mạnh Thiên thua dưới tay Lăng Yên ở trên tầng cao nhất của tháp tội ác, thế nhưng gã chưa từng khiêm tốn bao giờ. Không chỉ Mạnh Thiên mà ma tộc khác trong tháp tội ác cũng chưa từng thu mình, dù chỉ là một chút. Ngoài yêu dạ tộc ra, khi ma tộc xảy ra tranh chấp với những chủng tộc khác thì chưa bao giờ nhượng bộ. Cho dù là mặt mũi của yêu dạ tộc, Mạnh Thiên cũng còn chẳng nể nang gì nữa là. 6 tháng trước, Mạnh Thiên và Lăng Yên đã từng xảy ra tranh chấp một lần. Lần tranh chấp ấy cũng không lớn, chỉ là tên Mạnh Thiên này lại có thái độ cá chết lưới rách. Lúc ấy Lăng Yên vì suy nghĩ toàn cục, mà chút chuyện nhỏ ấy cũng không đáng để làm ầm ĩ quá lớn, cho nên cuối cùng đành phải nhượng bộ. Từ trước tới nay tính cách của Mạnh Thiên ngang ngược, để gã nói ra việc chung sống hòa bình, công bằng với người khác, thậm chí là những chủng tộc khác thì còn khó hơn cả đi lên trời. Có điều cuối cùng hôm nay Mạnh Thiên cũng phải thỏa hiệp, không ngờ rằng tại thời điểm này gã lại quyết định nhượng bộ. Trong lòng Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đều kinh hoàng không thôi. Nếu như ma tộc lựa chọn chung sống hòa bình thì ít nhất cũng dùng một vài điều kiện để trấn an La Trinh. Mà thứ đáng giá nhất trong tháp tội ác này là gì? Cơ duyên trong động huyền binh. Trong tháp tội ác đương nhiên không thể tự dưng mà đạt được cơ duyên trong động huyền binh. Chỉ là nếu có được chỗ ngồi thì có thể dẫn theo càng nhiều người trong tộc tiến vào huyền binh động hơn, để khả năng đạt được cơ duyên càng lớn. Một cái động huyền binh đã thay đổi cơ duyên của biết bao chủng tộc. Cho dù là xây dựng thánh địa Tử Tâm hay thánh địa Thiên Vũ thì đều cần một vài võ giả có số mệnh nghịch thiên lấy được cơ duyên lớn từ trong động. Khi đó mới từng bước xây dựng được thánh địa hoặc là phát triển thánh địa của bản thân. 3 chỗ ngồi, chỉ cần 3 chỗ ngồi thôi cũng đủ rồi, trong lòng của Triệu Phần Cầm nghĩ như vậy. Ở trong lòng Triệu Phần Cầm, nếu ma tộc chịu nhường ra 3 chỗ ngồi, đó đã là chuyện mà họ phải thắp nhang cầu nguyện. Còn Chu Chử Hạc nhìn thấy vẻ mặt có chút kích động của Triệu Phần Cầm thì suy nghĩ trong lòng dường như cũng giống vậy. Có điều Triệu Phần Cầm nghĩ chỉ cần 3 chỗ, còn Chu Chử Hạc thì càng ít hơn, chỉ cần 2 chỗ ngồi thôi, hắn đã thỏa mãn rồi. So sánh ra thì Lăng Yên, người nắm giữ chỗ ngồi đứng đầu trong số 128 ghế, nên tất nhiên ánh mắt cũng cao hơn 2 người kia. Hiện tại La Trinh gần như đang chiếm ưu thế tuyệt đối, ở trong tình huống này không biết thừa thắng xông lên thì chính là một thằng ngu. Ma tộc bằng lòng nhường ra bao nhiêu chỗ ngồi, cái này còn phải xem điểm giới hạn của ma tộc và yêu cầu của La Trinh. Nếu như đổi chỗ mà nói, yêu cầu thấp nhất của Lăng Yên chính là 10 chỗ. Để bày tỏ thành ý muốn chung sống hòa bình, ma tộc chúng ta có thể nhường ra 5 chỗ ngồi cho nhân tộc các ngươi. Mạnh Thiên tiếp tục cười nói. Trên mặt của mấy gã chiến tôn cao cấp sau lưng Mạnh Thiên đều toát ra vẻ căm giận bất bình. 5 chỗ ngồi hơn nữa còn tặng cho cái loại chủng tộc rác rưởi như nhân tộc, đối với bọn chúng mà nói đúng là vô cùng ức chế. Huống chi ma tộc ít đi 5 chỗ ngồi có nghĩa là có 5 người mất chỗ. Lời của Mạnh Thiên nói ra lập tức khiến trái tim 2 người Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đập thình thịch. Điều này đúng là không tệ chút nào. 5 chỗ ngồi, trong nháy mắt là nhân tộc đã có thêm 25 suất tiến vào huyền binh động, cộng thêm với 4 chỗ ngồi lúc trước thì nhân tộc có tổng cộng 9 chỗ ngồi. Mặc dù không thể xếp vào trong top 3 trên tháp tội ác, nhưng đã có thể xếp vào hạng 4. Và lúc này trong mắt 2 người Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc dường như có những ngôi sao nhỏ lóng lánh. Bọn họ rất muốn đồng ý với yêu cầu của Mạnh Thiên thay cho La Trinh, hơn nữa còn không chờ nổi muốn báo tin vui này về cho Thánh Địa Tử Tâm. Dù sao thì lúc đầu khi mà Thánh Địa Tử Tâm chú ý đến La Trinh, chẳng qua cũng chỉ là hy vọng tương lai hắn có thể lấy được 1 chỗ ngồi đã là đủ rồi. Hoàn toàn không ngờ La Trinh còn chưa leo lên đến đỉnh tháp, mới chỉ tới tầng 10 thôi mà đã giúp nhân tộc lấy được 5 chỗ. Chuyện này lúc trước cho dù mơ họ cũng không dám nghĩ tới. Nhanh lên đi, thằng nhóc kia. Triệu Phần Cầm tha thiết mong mỏi, La Trinh nhanh chóng đồng ý đi. Đôi mắt của Chu Chử Hạc thì sắp chảy ra nước rồi. Ma tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, có thể chủ động nhường ra 5 chỗ ngồi đấy là ân lớn trời ban. Vì vậy hắn cũng tha thiết hy vọng La Trinh dứt khoát là chấp nhận đồng ý ngay. Nếu không lỡ như Mạnh Thiên đổi ý thì bọn họ biết phải làm sao. Lăng Yên nhìn vẻ mặt của Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc, trong lòng cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nhân tộc yếu ớt đã nhiều năm, đúng là không thể khá lên nổi. May mà có một La Trinh xuất hiện, rõ ràng vấn đề này có thể co ke mặc cả. Nhưng 2 người này mới chỉ nghe thấy 5 chỗ ngồi mà đã kích động đến thế rồi. Cuối cùng ánh mắt mọi người đổ dồn về phía La Trinh, sắc mặt La Trinh vẫn không hề gợn sóng, hình như còn đang suy nghĩ cân nhắc. Nhìn vào mặt La Trinh, Mạnh Thiên và mấy gã chiến tôn ma tộc đều đang cố gắng kiềm nén tính tình, chờ hắn nói chuyện. Trong đám chiến tôn này, có gã đã mấy chục tuổi, thậm chí là có trên 100 năm tuổi. Vậy mà lúc này mắt to chừng mắt nhỏ, chờ một tên nhóc con còn chưa đủ 20 tuổi nói chuyện, đúng là một chuyện cực kỳ quái dị. Tính tình ma tộc vốn đã nóng nảy, cuối cùng sau lưng Mạnh Thiên, một gã chiến tôn cao cấp không nhịn được lạnh giọng nói: "Thằng nhóc kia, suy nghĩ kỹ chưa? Năm chỗ ngồi đã là cho nhân tộc các ngươi đủ thể diện rồi." Gã chiến tôn cao cấp này có tên là Ma Kỳ, chính là một trong 10 đại chiến tôn cấp cao của ma tộc, xếp hạng thứ tư trong 128 chỗ ngồi, thực lực và địa vị cũng gần bằng với Mạnh Thiên. La Trinh thản nhiên nhìn thoáng qua gã chiến tôn cao cấp kia, vẫn trầm tư bình tĩnh như trước, thậm chí khóe miệng còn hiện lên một chút ý cười trào phúng. "Đừng có thấy chúng ta cho thể diện rồi lại không cần, đến lúc đó đừng nói là 5 chỗ, cho dù 1 chỗ ngồi chúng ta cũng phải cân nhắc." Nhìn thấy ý cười này của La Trinh, môi lửa ở trong lòng của Ma Kỳ bỗng nhiên bị đốt cháy lên. Người của ma tộc rất dễ tức giận, đây gần như là tính cách trời sinh của bọn chúng. Thấy tình hình không ổn, trên mặt Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc lập tức hiện lên vẻ lo lắng, rốt cuộc La Trinh đang suy nghĩ chuyện gì. Có điều giờ phút này bọn họ không tiện mở miệng nói chuyện, nếu đã là đàm phán thì không nên để đối phương nhìn thấy bên mình không tự tin, mở miệng thì cũng tương đương với việc rơi vào bẫy của đối phương. Cuối cùng Triệu Phần Cầm vẫn là không nhịn nổi, dùng chân nguyên lặng lẽ truyền âm nói với La Trinh: "La Trinh, hay là cứ đồng ý với bọn chúng đi, 5 chỗ ngồi chúng ta đã rất thỏa mãn rồi." Chân nguyên truyền âm của Triệu Phần Cầm vào tay La Trinh, hắn lại giả vờ như không nghe thấy gì. "Nhóc con." Cuối cùng Ma Kỳ cũng không nhịn được, bất ngờ ngồi bật dậy từ trên ghế. Đúng vào lúc này La Trinh lại nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên mà nói: "Chung sống hòa bình sao?" Lập tức La Trinh cười nhạo một tiếng lạnh giọng nói: "Lúc ta tiến vào tầng thứ nhất, các ngươi đã không muốn chung sống hòa bình với ta rồi. Lúc ta tiến vào tầng 2, các ngươi vẫn không hề có ý định chung sống hòa bình với ta. Đến tầng 3, tầng 4, thẳng đến lúc ta tiến vào tầng 10, bước ra từ bia thiên phú, các ngươi vẫn không hề có ý muốn chung sống hòa bình với ta. Mãi đến khi các ngươi đưa hai tên chiến thánh ra, lại bị ta lợi dụng chú sát của mảnh đất nguyền rủa để giết chết, thì bây giờ các ngươi lại đến nói với ta, muốn chung sống hòa bình với ta sao?" Nghe lời La Trinh nói, Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc lập tức nóng nảy, xem ra bọn họ đều đã đoán sai rồi. Vốn dĩ Triệu Phần Cầm cho rằng La Trinh muốn cỏ kẻ mặc cả, giành lấy càng nhiều lợi ích hơn cho nhân tộc, nhưng hoàn toàn không ngờ hình như La Trinh không hề có ý định này. Vậy thì hắn muốn làm gì? Trên mặt Lăng Yên lộ ra một nét kinh ngạc, ánh mắt bắt đầu lóe lên dữ dội, xem ra khẩu vị của thằng nhóc này còn lớn hơn những gì ta nghĩ. Cũng đúng, hắn là người mà Ngô Vương phụ thuộc, tầm nhìn phải sâu rộng thế nào. Hắn hoàn toàn không thèm nhìn đến một tòa tháp tội ác nhỏ nhỏ, thậm chí là đại lục hải thần bao la này cũng không đủ để cho hắn phát huy quyền cước. Võ đài tương lai của chàng trai nhân tộc này nhất định phải là khắp cả thiên hạ. Nếu như đứng nhìn ở góc độ này, Lăng Yên cũng thản nhiên. Từ đầu đến cuối trên mặt Mạnh Thiên đều treo nét cười vui vẻ, gã đã cố gắng hết sức để nhìn qua trông mình có vẻ thân thiện hơn một chút. Nhưng khi La Trinh nói xong, sắc mặt gã cũng dần u ám đi. "Người đã không muốn chung sống hòa bình, vậy thì ngươi muốn thế nào?" Khóe miệng của La Trinh hơi nhếch lên. Ma tộc nhường tất cả chỗ ngồi lại rồi lập tức cút ngay khỏi tháp tội ác. Những lời này vừa nói ra, hô hấp của đám người Triệu Phần Cầm dường như đều dừng lại, mà thân thể Lăng Yên thì hơi cúi thấp xuống một chút, đề phòng đám chiến tôn ma tộc này ra tay. Không chỉ Lăng Yên mà trên mặt mấy vị chiến tôn yêu dạ tộc khác cũng đều toát ra vẻ đề phòng, cùng lúc đó trong lòng bọn họ cũng đầy kinh hoàng. Mấy lời tên La Trinh này nói đúng là chỉ sợ, không khiến người ta tức chết mà. Người ta đã mang theo thành ý đến để hòa giải, vậy mà ngươi lại bảo tất cả ma tộc cút ra khỏi tháp tội ác, điều này làm sao có thể? Mạnh Thiên vẫn ngồi vững vàng trên cái ghế rộng rãi như trước, tuy sắc mặt có hơi u ám nhưng lại nhìn không ra vẻ phẫn nộ. Trái lại, mấy gã chiến tôn cao cấp của ma tộc ở sau lưng Mạnh Thiên đã nhịn không được, đặc biệt là nhân vật số 2 của ma tộc là Ma Kỳ, vẻ mặt đã vô cùng phẫn nộ, khí thế hùng hổ của gã không bị đè nén mà bạo phát ra, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ngoài Ma Kỳ ra thì ngực của mấy gã chiến tôn cao cấp khác cũng phập phồng lên, cứ nhìn chằm chằm vào La Trinh giống như là muốn nuốt chửng hắn vậy. Mắt thấy mấy gã chiến tôn cấp cao sau lưng Mạnh Thiên sắp ra tay, Mạnh Thiên lại vung tay lên ngăn cản ý định của bọn chúng, sau đó giọng nói buồn bực của gã vang lên: "Bảo chúng ta từ bỏ tháp tội ác sao? Điều này là không có khả năng. Yêu cầu này của ngươi hơi quá đáng rồi, đổi điều kiện khác đi." "Hơi quá đáng sao?" La Trinh cười lạnh. "Các ngươi muốn giết ta chẳng lẽ là không quá đáng sao? Nếu không phải ta có thực lực này thì e rằng đã chết cả trăm lần. Ta không giết chết hết cả đám các ngươi, chỉ bảo các ngươi cút khỏi tháp tội ác đã là may lắm rồi. Yêu cầu này không tính là quá đáng chút nào." Ánh mắt của Mạnh Thiên càng phức tạp hơn. La Trinh dám nói như thế thì chắc chắn vốn liếng của ma tộc chưa đủ, hoặc là La Trinh là thằng ngu. Về sau rõ ràng là không thể nào. À, vế sau rõ ràng là không thể. Xem ra La Trinh cảm thấy mình có thể nuốt trôi được ma tộc sau. Thằng nhóc này thật là quyết đoán. Nhiều năm như vậy, song ma thánh địa chúng ta chưa từng sợ hãi chủng tộc nào. Chiến tôn cấp cao đi ra từ tháp tội ác không biết bao nhiêu, chưa từng từ bỏ tháp tội ác dù chỉ một giây. Yêu cầu này của ngươi thứ cho ta không làm được, ta vẫn là một câu nói kia, đổi điều kiện khác đi. Đến lúc này rồi Mạnh Thiên cũng phục với sự kiên nhẫn của mình. Thừa lời nói nhiều với thằng nhóc này làm gì, ta đã nói rồi, giết nó đi là xong chuyện. Ma Kỳ ở sau lưng Mạnh Thiên cũng không nhịn được nữa, bóng người cao lớn nhoáng lên, tu vi của chiến tôn cao cấp bộc phát ra như một cơn sóng thần trên cao trăm trượng, cuốn về phía La Trinh. Bóng người Ma Kỳ khẽ động, Lăng Yên cũng lập tức triển khai, trên người nàng xuất hiện một tầng lưới chằng chịt chắn ở trước mặt La Trinh. Đàm phán bất thành sao? Trong lòng những người khác đồng thời hiện lên ý nghĩ này, cùng lúc đó chuẩn bị ra tay. Trong miệng của Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đắng chát, bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Vừa rồi Triệu Phần Cầm suýt chút nữa vội vàng muốn chết, thế nhưng La Trinh hoàn toàn không nghe theo bọn họ, nhất định muốn ép ma tộc vào ngõ cụt. Con thỏ cáu lên còn biết cắn người, ma tộc làm sao có thể đồng ý với yêu cầu của La Trinh cho được. Chỉ có Mạnh Thiên và La Trinh vẫn ngồi yên như trước, hai mắt nhìn nhau giống như hoàn toàn không thấy Ma Kỳ và Lăng Yên đã ra tay. Lúc Ma Kỳ vọt tới được một nửa còn chưa tiếp cận được tầng lưới mà Lăng Yên dệt ra thì đã bị một lực lượng vô hình chặn đứng lại. Ma Kỳ điên cuồng gầm thét, thằng nhóc nhân tộc kia, lúc bị chém thành trăm vạn mảnh, người sẽ biết thế nào là hối hận. Gã vẫn điên cuồng giãy giụa giống như muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của lực lượng vô hình kia. Thế nhưng dù gã giãy giụa thế nào đi nữa cũng chỉ phí công, trông gã cứ giống như một con côn trùng nhỏ rơi vào mạng nhện, càng giãy giụa thì lực lượng vô hình kia càng trói buộc nhiều hơn. Đến cả chiến thánh còn không dễ thoát được thì một chiến tôn cao cấp như Ma Kỳ làm sao mà dễ thoát được đây. Thậm chí ánh mắt La Trinh còn không thèm nhìn liếc nhìn Ma Kỳ, chỉ thản nhiên nói giết. Bụp, luồng lực lượng vô hình kia lập tức xé nát thân thể của Ma Kỳ ra, máu màu nâu bắn ra tung tóe trên nền đất trong đại sảnh. Dáng vẻ chết của Ma Kỳ là vô cùng thê thảm, cảnh này khiến tất cả chiến tôn cao cấp đang ngồi đây đều phải hít vào một hơi. Không chỉ đám chiến tôn cao cấp của ma tộc bên kia, mà trên mặt chiến tôn cấp cao của yêu gia tộc và nhân tộc cũng toát ra vẻ kiêng kỵ. Trình độ khống chế tháp tội ác của La Trinh đã vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Thực lực của Ma Kỳ xếp hàng thứ tư trong 128 người đứng giữ chỗ ngồi, đứng ngay sau Lăng Yên của yêu gia tộc, Mạnh Thiên của ma tộc và một vị chiến tôn cao cấp khác. Nếu như La Trinh có thể mượn sức mạnh của tháp tội ác nhẹ nhàng giết chết Ma Kỳ, vậy thì La Trinh cũng có năng lực giết chết bất kỳ cả nào trong tháp tội ác này, cho dù là Lăng Yên, Mạnh Thiên thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Cường giả sẽ không tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Tuy nói Lăng Yên tin rằng La Trinh sẽ không ra tay với mình, nhưng trên mặt nàng vẫn toát ra vẻ kiêng kỵ như trước. Về phần Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc của nhân tộc, và lúc này đầu họ đã hoàn toàn bị rối loạn rồi, không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay đây các bạn nhé. Hẹn các bạn là ở trong phần sau. Tạm biệt.